Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sơ tỉnh, chương 1 sơ tỉnh tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngượng ngùng, ta phía trước, là Accelerator A, hôn mê đầu, lạnh lẽo thân thể, toàn thân trên dưới truyền đến không khỏe cảm, chỉ lưu lại ý thức chỉ có ngủ trước viết xuống kia một câu. Khi nào thân thể như vậy không xong, Saido không khỏi nghĩ đến, tốt nghiệp sau làm toàn chức tay bút hắn, ở tại tiểu thành thị phòng đơn bao thuê trong phòng, ngày thường thói quen cũng gần là ở trong nhà gõ chữ, ngẫu nhiên đi ra ngoài mua một chút hàng ngày đồ dùng. Thân thể khuyết thiếu rèn luyện, bất quá hắn mới 20 tới tuổi, thân thể lại như thế nào cũng không đến mức như vậy không xong. Trong đầu không ngừng quanh quẩn kia một câu, hắn cũng không kỳ quái, ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều tưởng, gần nhất ở viết ma cấm đồng nghiệp tiểu thuyết, tên cùng Accelerator gần hắn, đam mê cái này nhân vật đồng thời, đương nhiên mà lựa chọn cái này nhân vật, không xong tình huống thân thể, làm hắn hoài nghi có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề. Cố sức mà mở mắt ra. Từ mắt bộ truyền đến khô khốc cảm giác, ánh vào trong mắt chính là một mảnh đen nhánh. Nửa đêm sao, Saido dùng tay đi sờ soạng di động. Đây là hắn ngủ khi thói quen, đưa điện thoại di động đặt ở tay với tới địa phương. Bất quá vào tay cảm giác, lại không phải di động, mà là lạnh lẽo xúc cảm. Đây là, từ xúc cảm cảm giác tới xem, vừa không là di động. Cũng không phải ấm áp giường đệm, mà là mang theo hơi hơi lạnh lẽo, càng như là mang theo hơi nước thảo. Dần dần thói quen đêm tối hai mắt, cũng ẩn ẩn thấy được chung quanh hình dáng, phức tạp dày đặc mà hắc ảnh, bao trùm lên đỉnh đầu mà miếng vải đen, đều thuyết minh này không phải kia gian bọc nhỏ thuê nhà. Lúc này, u ám nguyệt quang sái lạc xuống dưới. Làm Saido thấy rõ trước mắt cảnh tượng, đây là một mảnh yên tĩnh mà rừng rậm, cao lớn đĩnh bạt mà thụ, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, càng làm cho hắn giật mình cũng không phải rừng rậm, mà là thân thể của mình, trắng nõn phì nộn mà da thịt, nhỏ xinh hình thể phối hợp ngắn nhỏ tứ chi, làn da cho người ta một loại hoạt nộn mà cảm giác. Ở u ám nguyệt quang hạ cũng vẫn cứ lộ ra ánh sáng. Này không có chỗ nào mà không phải là độc thuộc về trẻ con đặc thù. Nói cách khác, hắn thế nhưng thành trẻ con. Xuyên qua, lại còn có là từ trẻ con bắt đầu. Điên đảo khoa học kỳ dị hiện tượng, lại phát sinh ở chính mình trên người. Này có thể nào không cho hắn giật mình? Đây là nào? Trẻ con não nội trừ bỏ nguyên bản ký ức ngoài. Cũng không có còn lại ký ức, vô pháp cho bất luận cái gì tình báo. Lần đầu gặp gỡ loại tình huống này hắn, khó tránh khỏi khẩn trương lên. Không biết tình huống, trẻ con thân phận, thậm chí vị trí thế giới, chung quanh hoàn cảnh, hồi tưởng ở trong đầu có quá nhiều vấn đề. Nhưng quan trọng nhất vấn đề vẫn là như thế nào sinh tồn đi xuống. Chẳng sợ đi tới thế giới chưa biết. Saido cũng vẫn chưa sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. So với dĩ vãng mà tầm thường, sống lại một đời hắn có lẽ sẽ có điều thay đổi. Hơn nữa hắn vốn là lề thói cũ thủ của người. Bằng không cũng sẽ không ở tốt nghiệp sau buông an ổn công tác không làm. Dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn làm tay bút, tới đâu hay tới đó. Quan sát một chút chung quanh tình huống. Hảo tự hỏi đối sách, hắn hiện tại vị trí là một viên dưới tàng cây mặt cỏ thượng, cùng mặt khác mặt đất độ cao cơ bản ngang hàng, u ám cường độ ánh sáng, làm hắn không thể tinh tường thấy rõ chung quanh tình huống. Chỉ là đại khái đã biết thụ phương vị mà thôi, sau lưng sớm đã bởi vì lạnh lẽo xương sớm mà chết lặng. Ngẫu nhiên thổi qua phong. Chỉ là cấp mặt khác bộ vị mang đến rét lạnh thôi. Kiếp trước mặc dù có xem qua dã ngoại sinh tồn tương quan tri thức, nhưng hiện tại lại một cái cũng không dùng được. Bất hạnh trẻ con thân phận, hắn hiện tại có thể làm được sự tình tựa hồ chỉ có hai kiện. Chờ đợi cùng khóc kêu. Cái này đáp án tuy rằng buồn cười, nhưng lại cũng là không thể không lựa chọn. Bất quá ở cái này thời gian rừng rậm tiến hành khóc kêu cũng không phải là một cái lý trí lựa chọn. Tùy tịch khóc kêu đưa tới đêm trung săn bắt đồ ăn dã thú khả năng tính xa xa lớn hơn được cứu vớt khả năng tính. Thao túng thân thể phát ra thanh âm, cũng giống như dự đoán giống nhau. Chỉ có trẻ con, a a a, chấm ngoặc kép, tiếng khóc, ban đêm rừng rậm, trong không khí mang theo hơi ẩm, phá lệ mà lạnh lẽo. Sai đô trên người liền khối bọc bố đều không có. Chân chuồng nằm ở ướt át trên cỏ, kề sát mặt cỏ thân thể. Bạn không chung gió lạnh, cấp da thịt mang đến mà là từng trận giống như châm thứ giống nhau đau đớn. Cố nén hàn ý, ý đồ động đậy thân thể hướng bên cạnh kia khối thổ địa dịch đi. Có thể làm cho nửa ngày kính, trừ bỏ thân thể càng thêm mệt mỏi ngoài, lại không có hoạt động nửa điểm thân vị. Này cũng làm hắn ý thức được một cái khác vấn đề. Thân thể này ngoài ý muốn nhược a. Bình thường dưới tình huống, cho dù là trẻ con hơi chút nỗ lực hoạt động thân hình vẫn là làm được đến. Nhưng thân thể hắn suy yếu đến liền quay cuồng cái thân mình đều làm không được. Có thể làm được chỉ có thể là đơn giản mà chuyển động tứ chi mà thôi. Hắn chỉ có thể tận lực cuộn tròn khởi tay chân, giảm bớt cùng ướt át mặt cỏ tiếp xúc, còn đầy hứa hẹn thân thể ngăn cản hạ gió lạnh. Này cũng không có nhiều ít hiệu quả, nhưng thông qua tâm lý tác dụng tới ám chỉ cấp tự thân mang đến ấm áp, cấp chính mình kiên trì đi xuống mang đến một tia động lực. Rét lạnh cùng hoàn cảnh lạ lẫm, làm hắn lòng mang buồn ngủ, lại trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ. Hai mắt nhìn chằm chằm ở trong gió hiu quạnh rừng rậm hình dáng, phảng phất cái quỷ gì quái sẽ từ trong đó nhảy ra giống nhau. Giờ phút này phong phú sức tưởng tượng ngược lại cho hắn mang đến phản hiệu quả. Hiện tại hắn có chút hâm mộ hài khi đơn thuần, kia không sợ trời không sợ đất cảm giác, đơn thuần tư tưởng, không có dư thừa sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ ban đêm là hắn hiện tại tốt nhất nghỉ ngơi thời gian. Chờ ngày mai dã thú hành động lược thiếu ban ngày, mới có tinh lực càng tốt kêu gọi cầu cứu. Nhưng hắn lại trước sau không an tâm tới. Thẳng đến nửa đêm, thân thể hắn mệt nhọc đạt tới cực hạn, mới tủng đáp hạ mí mắt đã ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua dày đặc mà lâm diệp gian khe đất khích, tinh tinh điểm điểm mà đánh vào sai đô trên mặt, hơi hơi mà chói mắt cảm, làm hắn thức tỉnh lại đây. Nửa đêm mới đi vào giấc ngủ hắn, mắt bộ truyền đến can thiệp cảm giác, khóe mắt còn có chút không khỏe. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, xem ra hắn thành công mà vượt qua một đêm. Mở mắt ra sau, chuyện thứ nhất chính là quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đêm qua hắn chỉ có thể quan trắc đến cây cối đại khái vị trí mà thôi, cũng không thể hiểu biết cẩn thận tình huống. Ánh vào hốc mắt hoàn cảnh cùng đêm qua so sánh với cũng không có cái gì khác nhau, trừ bỏ phủ thêm một tầng sắc thái ngoại. Bất quá lại phát hiện một cái tin tức tốt, chính là đỉnh đầu kia thân cây treo đầy không biết tên fruit, ít nhất hắn còn có thể khát cầu một chút. Fruit vừa lúc rơi xuống ở hắn một bên. A a a, chấm ngoặc kép, trẻ con khóc nỉ non thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Không có mặt khác năng lực thoát khỏi khốn cảnh hắn, không phải suy xét thời khắc nguy hiểm, cùng với đang chờ đợi chung bởi vì đói khát chết đi, còn không bằng giao tranh một phen. Thời gian đã không biết qua nhiều ít, rừng rậm sớm đã mất đi cái gọi là thời gian quan niệm. Chỉ còn lại có thông qua sắc trời biến hóa tới đơn giản phán đoán này nhất phương pháp. Lại một lần vào đêm, không trung nghênh đón màn đêm, này cũng ý nghĩa một ngày qua đi. Đương nhiên này cũng có khả năng là thế giới này một ngày tương đối đoạn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không thu hoạch được gì. Nhưng hắn nỗ lực lại phảng phất vô dụng công, kêu mệt khóc mệt sau. không lưu lại đầy miệng can thiệp cùng bẹp bụng, lại cái gì đều không có thay đổi. Thân thể suy yếu cảm cho hắn biết, cái này không xong, thân thể cũng không thể lại kéo càng lâu rồi. Làm một cái thuyết vô thần giả, giờ phút này hắn không thể không đem hy vọng ký thác ở hư vô mờ ảo thần linh trên người. Chẳng sợ hắn khẩn cầu cũng không phải một cái thần, nhưng hắn cũng không nghĩ liền như vậy chết đi. Khẩn cầu nghênh đón không phải trợ giúp, mà là thần thiên phạt lại hoặc là devil nói nhỏ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, vang vọng ở bốn phía mà lang ngao tiếng kêu. Vào đêm ác lang sắp triển khai vồ mồi hành động, mà vồ mồi mục tiêu cũng thực rõ ràng chính là Saido. Chương 2 thức tỉnh tác giả. Ngốc manh khuyển vào đêm rừng rậm có vẻ phá lệ u sâm. Ám dạ vồ mồi giả cũng sôi nổi mại động nện bước. Ở trong đêm đen lén đi, Saido bốn phía xuất hiện ở thụ cùng thụ chi gian khoảng cách chung, là vô số lập lòe màu xanh biếc quang mang đôi mắt. Ngao ô, chấm ngoặc kép, cùng với lang tiếng kêu, bầy sói phát ra tháp tháp tháp tiếng bước chân, từ bốn phía nhích lại gần, bất chi bất giác chung, Saido đã bị bầy sói vây quanh lên, bầy sói cũng không có ly thật sự gần, làm thành một cái ước chừng 10 tới mễ đường kính viên. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, đối mặt loại này trường hợp, Saido trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, khẩn trương sợ hãi tràn ngập ở não nội, ý thức cũng không tự giác thả chậm. Đây là nguyên với sinh vật bản năng sợ hãi cảm, là gặp phải sinh tử nguy cơ sinh ra tự nhiên phản ứng. Sức tưởng tượng phong phú, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến kế tiếp chính mình bị xé rách mà khai vận mệnh. Vây lại đây hôi lang cũng không có tùy tiện phát động công kích. Chúng nó phảng phất có trật tự quần thể, ngay ngắn có tự mà vây quanh Saido, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh, vuốt ve lang chảo, tùy tiện đợt đãi bị trạng thái, cảnh giác mà nhìn thẳng Saido. Trước mắt ánh huỳnh quang thể ở đêm trung lập lòe màu xanh biếc quang mang. Khóe miệng phát ra thấp giọng tiếng gầm gừ. Đó là ở động vật phát động công kích trước thị uy rít gào, lợi dụng dây thanh chấn động mà sinh ra một loại đe dọa. Duy liệt khai khóe miệng lộ ra sắc bén hàm răng, chẳng sợ ở trong đêm đen đều có thể nhìn thấy ấn sấn mà ra quang mang. Khát cầu đồ ăn xúc động khiến cho chúng nó ở nhếch môi giác khi để lại thèm nhỏ dãi nước bọt. Nằm thẳng Saido không biết chung quanh có bao nhiêu hôi lang, nhưng hắn biết đây là bầy sói phát động công kích dấu hiệu. Hiện tại hắn cũng không có đem hy vọng ký thác đang chạy trốn trên người, bởi vì hắn liền đứng dậy đều làm không được, trừ bỏ múa may vài cái miên nhu nắm tay ngoài, còn lại hành động đều là hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể chờ đợi cứu viện lại hoặc là lang hài tử kỳ tích phát sinh ở hắn trên người. Bất quá kỳ tích chung quy là kỳ tích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ phát sinh. Lang hài tử kỳ tích cũng không có phát sinh ở hắn trên người. Nói cách khác, đói khát hôi lang chỉ còn lại có xé rách con mồi xúc động. Ngao ô, chấm ngoặc kép, ở hôi lang phát ra rít gào sau, từ một con hôi lang tiến hành rồi thử tính mà tiến công. Kéo kẹt, chấm ngoặc kép, hôi lang hàm răng cắn hợp ở Saido phần vai chỗ, phát ra thanh âm vang lên đồng thời, đau đớn cũng truyền đạt tới rồi Saido trên người. Hết thảy ý tưởng tại đây một khắc đều bị kịch liệt đau đớn sở tràn ngập mà bị vứt ly. A, chấm ngoặc kép, chỉ có thống khổ trẻ con tiếng quát tháo tồn giữ lại. Hôi lang tựa hồ cũng không nghĩ tới đồng bạn một kích đắc thủ, hoặc là nói không nghĩ tới cái này không biết con mồi lại là như vậy nhược. Sôi nổi làm ra chụp mồi động tác, cắn Saido bả vai hôi lang. Bởi vì lòng tham nguyên nhân, hàm răng tạp trên vai chỗ trên xương cốt cũng không có một lần xả đoạn, chỉ có thể không ngừng mà tiến hành cắn hợp động tác. Cảm giác đau đớn dục liệt, Saido thần sắc mang theo điên cuồng, ánh mắt có chút mơ hồ, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn không chung. Lúc này mặt khác Hôi Lang cũng chịu không nổi đói khát, sôi nổi phác đi lên. Saido nhìn nhảy đến không trung mặt khác Hôi Lang, mà hắn chỉ còn lại có thống khổ cảm giác. Hắn rốt cuộc vì sao đi vào này? Liền thế giới cũng không biết là cái dạng gì. Cứ như vậy vượt qua ngắn ngủn một đời, uất ức bất lực chết đi. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng. Nhưng Hôi Lang sẽ không để ý tới Saido cảm thụ. Ở chúng nó trong mắt, gia hỏa này chẳng qua là cái sẽ không chống cự con mồi, xem như một đốn không tồi đồ ăn thôi. Cứ như vậy đem móng vuốt đáp ở Saido trên người, hàm răng cắn khép lại đi. Tại đây một khắc, thế giới phảng phất đình chỉ giống nhau. Saido trong mắt đã không có sợ hãi, tinh thần trong thế giới trừ bỏ không cam lòng cùng hủy diệt ngoại đã không có mặt khác ý tưởng. A tương đương, dùng cuối cùng một tia sức lực phát ra rít gào. Này một tiếng không giống trẻ con khóc kêu, càng tựa đối vận mệnh giãy giụa. Cũng là tại đây một khắc, phác tập mà đến Hôi Lang đồng loạt bay ngược đi ra ngoài. Chỉnh tề mà lại quy luật, phảng phất thương lượng hảo giống nhau. Bay ngược đi ra ngoài Hôi Lang, bị đánh nhược trên mặt đất, lại hoặc là đả kích ở trên cây. Có chút phát ra, ngao ngao, chấm ngoặc kép, ô minh thanh. Trong thanh âm mang theo thống khổ cùng hí vang, có chút tác bị xé rách mở ra chết đi. Hôi Lang ở chịu này một kích sau, cũng không có tiếp tục phát động công kích. Tuy rằng Lang là một loại sẽ không nhẹ giọng từ bỏ động vật, nhưng này cũng phải nhìn tình huống. Đối mặt loại này không biết, không ngừng người sẽ sợ hãi, động vật cũng sẽ sợ hãi. Đúng là bởi vì loại này bản năng mới có thể làm chúng nó có thể sinh tồn xuống dưới. Vừa rồi kia một cái công kích cho chúng nó mang đến bản năng thượng nguy cơ cảm. Biết trước mắt cái này nhỏ gầy con mồi là cái ngạnh cha, cũng không có cùng chi dây dưa. Ngao ô, chấm ngoặc kép, cùng với thanh âm, còn lại còn không có tới kịp phát động công kích Hôi Lang, giống như giải phóng giống nhau, kéo đồng bạn thi thể rút lui mở ra. Không ít Hôi Lang nện bước cũng có vẻ thất tha thất thểu. Saido cũng không có để ý tới này đàn Hôi Lang, giờ phút này hắn lâm vào kỳ quái ý cảnh. Kia tựa hồ có thể nắm giữ này một trong phạm vi thế giới sở hữu năng lượng cường hữu lực cảm giác. Trải qua làn da năng lượng liền giống như thuần dưỡng quá sủng vật giống nhau, dịu ngoan mà tự do ở bên người. Xuất hiện ở trong đầu chính là kia vô số mạc danh công thức, không ngừng ở não nội tính toán theo công thức. Phục hồi tinh thần lại, chỉ còn lại có trống rỗng bốn phía, chỉ có tồn lưu lại vết máu, còn có bả vai chỗ truyền đến đau đớn. Nói cho hắn chuyện này là thiết thực tồn tại. Vector thao tác sao? Ở thức tỉnh rồi vector thao tác đồng thời, thân thể rét lạnh cũng bị đuổi đi. Hiện tại hắn là lần đầu tiên lấy này phó thân hình cảm giác được ấm áp. Xuất hiện ở trong đầu mạc danh công thức, tự nhiên mà tính toán theo công thức năng lực, còn có kia vô ý thức đem bầy sói văng ra, phản xạ, năng lực. Chính yếu vẫn là kia phảng phất thao tác bốn phía sở hữu năng lượng cảm giác. Những đặc trưng này không có chỗ nào mà không phải là đang nói minh năng lực này là vector thao tác. Cái kia Gakuen City đệ nhất vị năng lực, vector thao tác, chỉ cần trải qua làn da đụng chạm, liền có thể thao túng sở hữu năng lượng phương hướng, ở trải qua tính toán càng có thể tiến hành điều chỉnh. Bó, giao cho tân hình thái cùng tính chất năng lực, có thể nói, đây là một cái gần như vô khuyết điểm bắc năng lực. Lấy hắn hiện tại năng lực cường độ tới xem, là tuyệt đối không có đạt tới cấp bậc 5, cụ thể đạt tới cấp bậc mấy, bởi vì khuyết thiếu Gakuen City tinh vi dụng cụ cũng vô pháp biết được. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí, bởi vì năng lực giả là có thể thông qua khai phá năng lực cùng đề cao tính toán theo công thức năng lực hoặc mặt khác phương thức tới tiến hành trưởng thành. Trong nguyên tác Misaka Mikoto đúng là từ cấp bậc 1 trưởng thành đến cấp bậc 5 điển phạm. Viết ma cấm đồng nghiệp hắn, đối với vector thao tác cũng có chính mình một ít cái nhìn. Đem năng lực dùng làm cân bằng, chẳng sợ trẻ con thân thể, hắn cũng có thể làm được đứng thẳng hành tẩu, dùng năng lực thay đổi máu lưu chuyển phương hướng tránh đi miệng vết thương. Chẳng sợ bị thương cũng sẽ không mất máu, còn có mặt khác từ từ, bả vai chỗ thương, tuy rằng xuất huyết lượng không lớn, nhưng cứ như vậy xói mòn đi xuống, vẫn cứ sẽ khiến cho hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tuy rằng từ lý luận đi lên xem, vector có thể cho máu lưu chuyển tránh đi cái này miệng vết thương. Nhưng Saido cũng không có tùy tiện nếm thử. Nếu bởi vì năng lực sử dụng sai lầm làm cho xuất huyết nhiều vậy phiền toái. Nằm thẳng trên mặt đất thân thể, nhìn phía trên cây trái cây, không khỏi ý động, bụng đói khát cảm lại lần nữa truyền đến. Vừa rồi bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, ở trong nháy mắt quên mất thân thể trạng huống, ở thoát ly nguy hiểm sau, lại lần nữa nhìn đến trái cây khi, hồi tưởng lên, trước lấy trái cây nếm thử một chút đi, Saido nghĩ đến, như vậy đã có thể trước thuần thục hạ năng lực, cũng có thể giải quyết đồ ăn vấn đề, mà trái cây có hay không độc, lại có cái gì quan trọng đâu, liền đạn hạt nhân, ga. Vũ khí sinh vật đều không thể đối accelerator tạo thành thương tổn. Từ một cái khác góc độ tới xem, độc, phóng xạ đều thuộc về phản xạ trong phạm vi, bởi vì phản xạ là căn cứ vào đối thân thể vô ích yếu tố. Độc tố từ nào đó góc độ đi lên xem, có thể phá hư thân thể cơ cấu chính là bởi vì bao hàm năng lượng, mà luồng năng lượng này cũng thuộc về vector thao tác trong phạm vi. Theo gió nhẹ phất qua gương mặt, hắn cũng thành công mà thao tác này cổ phong. Lần đầu tiên vận dụng năng lực hắn, cũng không có thể ở não nội tính toán theo công thức ra phong di động phương hướng. Gió nhẹ ở hắn thao tác hạ, khắp nơi phiêu tán, phản xạ là thân thể tự mình bản năng, lúc này mới có vừa rồi phản kích hôi lang kia một màn. Mà hiện tại là thân thể tự mình thao tác. Hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là kế tiếp hắn muốn ở thế giới này, vì sinh tồn mà nỗ lực, điểm này khó khăn cũng không tính cái gì, lại một lần ở não nội tiến hành tính toán theo công thức. Làm phong ở trong tay hắn tụ tập, sau đó hướng về phía trên đánh tới, hắn muốn, sống sót, chương 3 giao dịch tác giả, ngốc manh khuyển rậm rạp mà trong rừng. Một bóng người ở gập ghềnh chính là đường tiến lên hành. Tốc độ và nhanh nhẹn, sóc này con đường không có đối này tạo thành một tia trở ngại. Này đạo nhân ảnh ở trong rừng bờ sông ngừng lại, thanh triệt trong nước ảnh ngược mà ra chính là một trương mang theo nữ sinh tú khí khuôn mặt. Trên đầu đắp màu trắng toái phát, làn da giống như tuyết giống nhau trắng tinh mềm mại. Hơi thiên hồng đồng tử cũng mang theo kỳ dị lực hấp dẫn. Trên người ăn mặc chính là không biết từ chỗ nào mà đến cũ nát áo ngắn. Saido nhìn như vậy ảnh ngược, than một tiếng, này thoạt nhìn càng ngày càng giống nhất phương khuôn mặt, lại làm hắn cao hứng không đứng dậy. Bởi vì accelerator trừ bỏ năng lực ngoại lớn nhất đặc thù chính là kia trương sống máy mạc biện mặt. Nếu không có kia bệnh trạng ma tính biểu tình, nhìn đến gia hỏa tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này là cái nữ. Thực rõ ràng hắn cũng không có loại vẻ mặt này, mà không hiểu rõ gia hỏa cũng tuyệt đối sẽ đem hắn làm như nữ oa đối đãi. Đối với thân thể vẫn là nội tâm đều là hán tử Saido tới nói, là cái bối rối vấn đề. Khoảng cách đi vào thế giới này bất quá 3 tháng thời gian. Chỉ một tháng thời gian thân thể hắn liền trưởng thành 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Nhưng kế tiếp trưởng thành lại khôi phục bình thường. Này khác hẳn với thường nhân trưởng thành tốc độ. Hắn có hai cái ý tưởng. Đầu tiên có thể là suy xét đến vector thao tác năng lực này. Có lẽ hắn cũng là cùng Mikoto muội muội giống nhau là dược vật sở tạo. Cho nên trưởng thành tốc độ xa xa vượt qua người khác. Nhưng đồng thời cũng gặp cuối cùng chi làm giống nhau tình huống. Cho nên trưởng thành tốc độ thong thả xuống dưới. Tiếp theo cũng có thể là. thế giới này quy tắc gây ra, nhưng thăm dò sau phát hiện lại làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì thế giới này là hải tặc vương thế giới, đồng thời vị trí địa phương, đúng là Corvo Sơn, này tình báo nơi phát ra đến ích với Corvo Sơn phụ cận phế vật trung điểm chạm. Không có nghĩ nhiều, đi vào bờ sông một viên thụ bên, thụ không cao cũng không có gì đặc biệt, nhưng phía dưới lại có một cái tiên minh đặc thù, đó là thông qua bàn tay ấn mà ra dấu tay. Saido nhảy lên thụ đầu, ở lá cây che đậy ẩn nấp địa phương gỡ xuống động vật thuộc ra. Đây là mấy ngày này thu hoạch, cũng là ở phế vật trung điểm chạm dùng để trao đổi tài vật cùng đồ ăn quý giá tài nguyên. Bị hắn gửi ở ẩn nấp địa phương, đồng thời dùng cây mây trói chặt phòng ngừa rơi xuống, gỡ xuống thuộc ra sau, bên người một cái miếng vải đen bao nội, sau đó thông qua não nội lộ tuyến, hướng về phế vật trung điểm chạm đi tới phương hướng thực minh xác, phức tạp rừng rậm đường bộ cũng không thể làm hắn do dự, bởi vì lộ tuyến đã rõ ràng mà ký lục ở trong đầu. Hắn cũng không lo lắng sẽ lạc đường, thân thể này không ngừng kế thừa nhất phương diện mạo, đồng thời còn có hắn kia cường đại đại não. Phải biết rằng từ một vạn nhiều muội muội tạo thành Mikoto Internet tính toán lực đều không kịp nhất phương một nửa, có thể nghĩ nhất phương đại não năng lực có bao nhiêu cường. Đặt chân ở sóc này trên đường núi, cho người ta cảm giác lại là như dẫm trên đất bằng. Saido ở này thượng thoải mái mà chạy nhanh, ngẫu nhiên mất đi cân bằng thân thể cũng không có té ngã. Nhanh chóng di động thân thể, bổn ứng phát ra âm thanh mới đúng, nhưng hắn chung quanh lại không có một tia động tĩnh. Thông qua thay đổi chung quanh thanh âm chấn động truyền bá phương hướng, do đó ngăn cách thanh âm, hơn nữa hắn còn ngăn cách thân thể tản mát ra nhiệt lượng. Mặc kệ là thông qua thanh âm vẫn là nhiệt năng cảm ứng động vật, đều không thể nhận thấy được hắn tồn tại. Chỉ chốc lát thời gian, liền rời đi Corvo Sơn, đi tới phế vật trung điểm chạm. Ở bước vào phế vật trung điểm chạm trước dùng miếng vải đen bao lấy mặt, chỉ để lại đôi mắt lộ ở bên ngoài. Đây là vì giảm bớt phiền toái thi thố. Phế vật trung điểm chạm làm du côn lưu manh nơi tụ cư, đồng thời cũng là vô pháp nơi, lấy tiểu nữ hài khuôn mặt tiến vào chỉ do tự tìm phiền toái. Cũng là hắn phía trước tùy tiện tiến vào khi bị tập kích sau đến ra kinh nghiệm. Tuy rằng tại đây không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, cũng không ai nguyện ý chiếu cố tiểu hài tử, nhưng một cái thoạt nhìn xinh đẹp tiểu nữ hài vẫn là có người nguyện ý mua. Đặc biệt thành trấn trung liền có quý tộc tồn tại, phế vật trung điểm chạm, chất đống cả nước thu thập mà đến rác rưởi, đủ loại kiểu dáng rác rưởi bị tùy ý chất đống, trong không khí lưu động một cổ tanh tưởi. Saido không có nhiều ngốc, đầu tiên là thao tác vector, thao tác gió thổi tán trước người mùi lạ, sau đó hướng về mỗi nhất phương về phía trước tiến, đó là phía trước giao dịch nơi, tránh đi người khác. Chỉ chốc lát liền tới rồi một cái cũ nát phòng nhỏ. Đi vào, ngồi ở phòng ốc nội chính là Terao Kazu, rách nát quần áo, xấu xí khuôn mặt, cũng không thô tráng thân thể. Bên cạnh ngồi mấy tên thủ hạ, Terao Kazu cũng thấy được Saido đã đến. Kia trương xấu xí trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, bởi vì hắn cũng nhận ra Saido. Đối với Saido ngụy trang cũng không để ý, bởi vì phía trước giao dịch bộ dáng cũng là như vậy bộ dáng. Đối với đối phương tươi cười, Saido cũng không có đáp lại. Đối phương đó là bởi vì thấy coi tiền như rác khi sở lộ ra tươi cười. Nếu đi trước thành trấn, Saido có thể đổi đến càng nhiều ích lợi, nhưng hắn lại lựa chọn tại đây tiến hành trao đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, Terao Kazu làm Blossom thủ hạ, trưởng quản này phiến khu tình báo, so sánh với thành trấn có thể vào tay càng thêm có lợi tình báo. Từ phía trước tình báo biết được, hiện tại niên đại là hải viên lịch 1510 năm, cũng chính là Luffy 7 tuổi năm ấy, Đồng thời ấy cùng lắp phi đám người cũng bởi vì cướp đoạt Blossom tài vật mà bị truy nã, cho nên Saido cho rằng từ nơi này có thể đạt được càng thêm có lợi tình báo. Bất quá, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Ở lần đầu tiên giao dịch khi đối phương xem hắn hình thể nhỏ gầy, đột nhiên tập kích hắn, lại bị hắn dùng vector thao tác nháy mắt đánh bại thủ hạ. Đến ích với này không biết tên thủ đoạn, đối phương cũng không dám lại dễ dàng động thủ. Saido đi vào Terakazu trước mặt, lấy ra miếng vải đen trung thuộc ra, lạnh lùng nói, lão quy củ, đổi thành tình báo, tài vật còn có đồ ăn. Terakazu vẻ mặt vui sướng mà tiếp nhận thuộc ra nói, đa tạ hân hạnh chiếu cố, yên tâm đi, bất quá sẽ căn cứ tình báo tiến hành thu phí. Từ từ, trước đối này phê hàng hóa tiến hành định giá. Saido nhưng không có ngốc đến hỏi trước vấn đề, như vậy liền cung cấp với thừa nhận cái này giao dịch. Nơi này chính là ăn thịt người không nhả xương địa phương. Hỏi trước thanh giá cả lại nói, Terakazu cẩn thận mà đánh giá hạ. Này phê hàng hóa, giả bộ một bộ khó xử bộ dáng. Ân, này phê hàng hóa tuy rằng thoạt nhìn không tồi, bất quá gần nhất thị trường không thế nào khởi sắc. Tính người ưu đãi một chút. 2 vạn Belly hào, 2 vạn Belly, Saido yên lặng mà niệm biến. Ân, 2 vạn Belly, ở loại địa phương này chính là khó được giá cao. Đối lập phía trước bán bạn giá cả, tiến hành đối lập, từ giá cả thượng cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá này phê hàng hóa là thông qua vector thao tác. Ở tiếp xúc con mồi thời điểm liền đánh chết con mồi, sẽ không đối ra lông có bất luận cái gì tổn thương. Đồng thời vì tinh tế thao tác vector, càng là thao tác năng lượng tiến hành loại bỏ ra lông chế thành thuộc da. Này chất lượng xa xa cao hơn ban đầu kia phê hóa, thậm chí có thể so sánh một ít thương phẩm, nhưng như vậy giá cả vẫn cứ không có bất luận cái gì tăng lên. Xem ra gia hỏa này thật sự đem hắn đương coi tiền như rác, tiến hành lừa gạt, như vậy ta không chuẩn bị bán, đem thuộc da lui về đến đây đi, ta đi địa phương khác bán. Ở ngay lúc này hắn không thể lùi bước, ở loại địa phương này cúi đầu, người khác cũng sẽ không đem thuộc da trở về cho ngươi. Cò kè mặc cả là thương nhân cách làm, hắn cũng không phải thương nhân, hoặc là bán một cái thích hợp giá cả, hoặc là trở về thương phẩm, chính là đơn giản như vậy. Lùi bước đối với loại địa phương này, chỉ là yếu đuối tượng trưng, ngược lại sẽ đưa tới người khác bắt nạt. Nghe xong Saido nói, Terakazu cũng do dự nói, cho ngươi một ít ưu đãi, ngươi nhìn lại thế nào? Ở chỗ này, không có ai so với ta tình báo nguyên so với ta càng quảng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Terakazu tiên sinh. Phát hiện Blossom thuyền trưởng truy nã kia mấy cái tiểu quỷ kia, chạy nhanh thông chi những người khác, các người mấy cái cũng đi hỗ trợ, ta bên này còn có giao dịch. Terakazu nói, cái này tình báo ta muốn. Saido ngắt lời nói, nếu không ngoài sở liệu, này mấy cái tiểu quỷ chính là chỉ lắp phi ây Sabo ở đắc tội Blossom sau, ba người liền tính xuất hiện ở phế vật chung điểm chạm cũng chỉ là một cái chớp mắt sự. Hắn cũng không tưởng buông tha cơ hội này. Vì cái gì muốn cái kia tình báo? Nói ngươi bộ dạng cũng chưa lộ ra đã tới, xem hình thể cũng là tiểu hài tử, chẳng lẽ là đám kia ra hỏa đồng bạn? Terakazu nhưng không có lập tức đồng ý, mà là đưa ra chính mình nghi vấn. Chỉ là nghe nói Blossom thuyền trưởng ở truy nã bọn người kia, bắt được này đàn gia hỏa sau có thể lập tức gia nhập đội tàu không phải sao? Ta cũng tưởng gia nhập mà thôi. Nói cho ta cái này tình báo, thuộc ra cứ như vậy ưu đãi cho ngươi đi. Dùng đương nhiên ngữ khí nói dối, nhưng mà Terakazu cũng không có cảm thấy nghi vấn, bởi vì đây là người bình thường lựa chọn. Không phải ai đều có dũng khí ở phế vật trung điểm chạm đắc tội Blossom. đồng thời cũng có cuối cùng một câu công lao. Này bút chất lượng cực cao thuộc ra, khẳng định có thể bán cái hảo giá cả. Qua thay bán sau, ít nói cũng có thể kiếm cái gấp đôi. Terao Kazu lộ ra tươi cười, không có cấp Saido suy xét cơ hội. Từ trong tay đẩy ra 2 vạn belly còn có một cái túi đồ ăn. Nói, như vậy ngươi cùng thủ hạ của ta qua đi đi. Chương 4 giao phong. Tác giả, ngốc manh khuyển đi theo Terao Kazu thủ hạ, đi tới phế vật trung điểm chạm một chỗ hẻo lánh địa phương. Nơi xa truyền đến loáng thoáng tiếng đánh nhau, đi vào sau thấy được 3 cái tiểu hài tử. Một cái tiểu hài tử, trên mặt mang theo lấm tấm, vẻ mặt tràn ngập lãnh tuấn chi khí. Một cái khác tiểu hài tử, sau lưng cõng mũ rơm, trên mặt mang theo ngốc manh biểu tình. Còn có một cái tiểu hài tử còn lại là đầu đội chắn kính gió đại lễ mũ kim sắc tóc ngắn thiếu niên. Này 3 người bộ dạng, mặc dù có đừng với thế giới giả tưởng chung phong cách, nhưng vẫn là có thể phân rõ ra tới. Đúng là gây, Luffy cùng Sabo, lấy 3 người vì trung tâm. Trên mặt đất bò đầy bị đánh bại người. Lúc này, ấy bọn họ cũng chú ý tới rồi những người khác. Thích, viện thủ sao? Sabo, Luffy, đánh bại bọn họ sau đến chạy nhanh lui lại. Bằng không cấp bám trụ, Blossom tới sau liền không dễ làm. Hiểu biết, Sabo, Luffy đáp lại nói, không có cọ tới cọ lui. Ở chi viện người động thủ trước, 3 người dẫn đầu phát động thế công. Đáng chết tiểu quỷ, như vậy xem thường người. Chúng ta cũng thượng, ấy bọn họ dẫn đầu phát động thế công cũng chọc giận này nhóm người. Sôi nổi rút ra vũ khí chuẩn bị nghênh chiến. Hai bên bắt đầu rồi giao phong. Phẫn nộ cũng không sẽ gia tăng nhiều ít tạp cá lực lượng. Ây kì Sabo sức chiến đấu xa cao hơn bọn người kia. Thoải mái mà dùng thủy quản đánh bại địch nhân. Luffy thì tại một bên đánh nước tương. Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh bại 1-2 cái địch nhân. Hai bên chiến lực khác biệt. Làm ban đầu phẫn nộ một đám người. Nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bắt nạt kẻ yếu tính cách. Nhìn đến đồng bọn tan tác. Cũng mất đi phản kháng động lực. Đáng chết. Trước lui lại, ở có nhân ngôn cập lui lại sau, này cổ không khí bị nháy mắt kéo, không có bị đánh bại mọi người hướng về tới khi phương hướng triệt hồi. Chàng thượng chỉ còn lại có một cái che mặt người lùn. Ấy lúc này chú ý tới một bên không có động thủ người bịt mặt. Đó là dùng bố bao lấy phần đầu ra hỏa, hình thể cùng bọn họ tương đối hơi điểm nhỏ, hẳn là cũng là cái hài đồng. Nhưng hắn cùng này nhóm người cùng nhau lại đây, nghĩ đến cũng là đồng lõa. Như vậy hắn liền không có lưu thủ tính toán. Huy khởi trong tay thủy quản, hướng về người bịt mặt nhảy dựng lên. Thủy quản từ thượng đi xuống hung hăng mà đánh rơi. Người bịt mặt đúng là Saido. Ây động tác ở hắn trong mắt cũng không mau. Đồng tử hoàn toàn có thể phản ứng lại đây. Hơn nữa chẳng sợ hắn không chọn lần tránh, cũng hoàn toàn có thể sử dụng vector thao tác đem công kích chặn lại tới sau tiến hành bắn ngược. Bất quá, hắn cũng không có chuẩn bị cùng ấy bọn họ động thủ tính toán. Vì thế dùng chân nhẹ nhàng mà đạp đánh xuống đất mặt. Mặt đất hiện ra tiểu phạm vi ra nẻ. Thân thể cũng tại đây cổ thế hạ nhanh chóng lui về phía sau. Ây huy lạc thủy quản, cũng không có đánh chúng rút lui Saido. Huy chống không thủy quản ở quán tính kéo hạ hướng về phía dưới đánh tới. Ây thật vất vả mới dùng lực lượng đình chỉ xuống dưới. Đang xem đến đối phương động thủ nháy mắt, đột nhiên dâng lên một cổ kinh dị cùng cảnh giác. Sabo cẩn thận một chút, gia hỏa này không đơn giản. Sabo cũng thấy kia kinh người tránh né tốc độ. Trịnh trọng gật gật đầu. Ân, nhưng ở hai người mới vừa nói xong nháy mắt, Luffy đã chạy tới Saido bên cạnh, múa may thủy quản đập qua đi. Lúc này đây Saido liền trốn cũng chưa trốn, bởi vì thực rõ ràng thủy quản với không tới hắn. Cũng như hắn sở liệu, thủy quản đột nhiên đập trên mặt đất, phanh, chấm ngoặc kép, phát ra một thanh âm vang lên thanh. Ở tiếng vang vang lên khi Luffy cánh tay cũng bị mặt đất phản tác dụng lực đánh trả. Cánh tay một trận run run, thủy quản từ này trong tay bóc ra, thân thể cũng ngã quỵ trên mặt đất, mà thân thể vị trí hoàn toàn ngã vào Saido trước mặt. Saido chỉ cần hơi hơi ngồi xổm ngã xuống đất, liền có thể bắt Luffy. Đối này Saido nội tâm cảm thấy một trận ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì đó. Cái này ngu ngốc, chấm ngoặc kép, ây đẹp phát câu bực tức, hướng về ngã xuống đất Luffy vọt tới, chuẩn bị cứu viện, mà Sabo thì tại mặt bên hướng Saido khởi xướng công kích. Cấp A làm yểm hộ, đối mặt Sabo công kích, kia trước mắt đã gần trong gang tấc thủy quản. Lúc này đây, hắn cũng không có tránh né, mà là giơ lên cánh tay chắn thủy quản công kích quỹ đạo trước. Tiếp được thủy quản, dùng tay bắt hướng một bên, kéo gần lại Sabo cùng hắn khoảng cách, sau đó dùng một tay kia bắt được Sabo cổ áo. Này hết thảy chỉ phát sinh ở nháy mắt. Ây kính vừa tới đến Luffy trước người, không nghĩ tới Sabo sẽ bị bắt được, trong lòng một trận rung động. Saido cũng lợi dụng cơ hội này, đạp đánh mặt đất nhanh chóng di động đến Ây trước mặt. Ở này phản ứng trước khi đến đây, dùng một khác chỉ bắt hắn cổ áo. Đáng chết, Ây kì Sabo thử giãy giụa khai, lại phát hiện này chỉ mảnh khảnh cánh tay lại có lực lượng cường đại, làm cho bọn họ trước sau vô pháp tránh thoát. Ý đồ đập đối phương, làm này rời tay, lại phát hiện đập mà ra cánh tay, ở đánh trúng đối phương thân thể khi, lại không có mang đến một tia hiệu quả. Ba người chung chiến lực tối cao A cùng Sabo hai người đã bị bắt, mà chàng thượng chỉ còn lại có một cái vừa mới đứng dậy Luffy. Luffy cũng có mờ mịt, mà trước mắt cái này người bịt mặt, còn có bị bắt trụ hai người, ngã xuống đất đến đứng dậy thời gian đã xảy ra cái gì. Hắn cũng không có nhìn đến, nhưng hắn biết A cùng Sabo bị bắt ở, mà hắn muốn cứu viện bọn họ, không có lo lắng nhiều, thậm chí liền vũ khí cũng chưa nhặt lên. Cứ như vậy Huy nắm tay đánh lại đây, Saido mặc kệ Luffy công kích đập ở hắn trên người, lúc này đây cũng không có ngăn chặn bắn ngược năng lực. Luffy nắm tay đập ở Saido trên người, lại phát hiện thân thể bay ngược đi ra ngoài. Luffy, ây cùng Sabo nhìn bay ngược mà ra Luffy, nôn nóng mà hô, mà ở lúc này, Saido buông lỏng tay ra cánh tay, ây cùng Sabo bóc ra trên mặt đất, ây cùng Sabo ở rơi xuống đất nháy mắt, thân thể cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau, cảnh giác nhìn thẳng Saido. Tuy rằng không biết đối phương vì sao sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng đây là một lần khó được cơ hội. Luffy bị đánh rơi ở phương xa, mà hai người cũng từ này trong tay chạy thoát. Nơi này ly rừng rậm cũng không xa, chỉ cần tiến vào rừng rậm, chẳng sợ đối phương tốc độ cao hơn bọn họ cũng có tin tưởng chạy thoát. Sabo hơi hơi mà dùng ánh mắt hướng nghĩ ý bảo một chút, lại phát hiện ây ánh mắt vô cùng kiên nghị. Một khi giao phong, ta tuyệt không đào tẩu. Đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Hắn kia mạc danh năng lực vừa rồi không phải liền thể nghiệm qua sao? Hắn không phải hiện giai đoạn chúng ta có thể đánh bại đối thủ. Ây, Sabo không hiểu ây cách làm. Thực rõ ràng bọn họ đánh không lại đối phương, đây là xa xa vượt qua bọn họ thực lực đối thủ. Ây không có bị hắn nói sở dao động, mà là tiếp tục dùng kiên nghị mà ánh mắt nhìn người bịt mặt. Ngươi cái này ngu ngốc, nếu ngươi không chuẩn bị đào tẩu, như vậy liền cùng nhau chiến đấu hăng hái đi. Ai kêu chúng ta là huynh đệ? Sabo bất đắc dĩ mà thở dài nói, bởi vì cao su thân thể cũng không có chịu bao lớn thương tổn, Luffy cũng bò lên hướng về A bọn họ đã đi tới, nhảy nhót nói, còn có ta, còn có ta. Saido chậm rãi đem khóa lại trên mặt bố lấy xuống dưới, lộ ra hắn kia phó tú khí đáng yêu khuôn mặt, cau mày nói, như thế nào khiến cho ta giống vai ác giống nhau. ta cũng không chuẩn bị cùng các ngươi giao chiến a. Chương 5 nhập bọn tác giả. Ngốc manh khuyển, nữ hài tử. Ở Saido lộ ra khuôn mặt nháy mắt. Ây, Sabo kinh ngạc nói. Không nghĩ tới vừa rồi đánh bại bọn họ người thế nhưng là như vậy tú khí nữ hài tử. Chỉ có Luffy còn vẫn duy trì bình thường tâm. Đối với Ây bọn họ ngạc nhiên. Saido cũng sớm có đoán trước. Quả nhiên hắn bị trở thành nữ hài tử. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng tâm lý thượng vẫn là cảm giác có chút biệt nữ. Dùng hơi mang bối rối ngữ khí giải thích nói. Ta cũng không phải là cái nữ hài tử. Mà là chính cống mà nam hài. Nhưng đừng nhận sai. Gạt người. Bất quá cái này giải thích cũng không thể làm Asabo dễ dàng tin tưởng. Dùng hoài nghi mà ánh mắt nhìn chằm chằm Saido mà khuôn mặt. Thấy đối phương còn không chịu tin tưởng. Saido đột phát kỳ tưởng. Ác thú vị nói. Không có lừa các ngươi Nga. Ta là mang bả. Muốn cởi ra cho các ngươi chứng thực một chút sao? A, không cần. Không cần. A cùng Sabo hoảng loạn nói. Càng là phiết quá mức đi. Gương mặt bởi vì thẹn thùng mà có chút đỏ bừng. Không lưu lại Luffy một người ngốc manh mà đứng ở tại chỗ. Hắn không rõ vừa rồi còn hào hào mà đánh nhau không khí như thế nào trong chớp mắt biến thành cái. Dạng này, ây, Sabo, đừng bị gia hỏa này lừa. Gia hỏa này vừa rồi chính là tập kích chúng ta. Bị Luffy nhắc nhở, hai người lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi tại đây gia hỏa thủ hạ vô pháp phản kháng bộ dáng. Không hề nghi ngờ gia hỏa này là cái nguy hiểm phần tử. Lại lần nữa cảnh giác lên, bày ra chiến đấu tư thế. Nhìn đến cái này tình huống, Saido thở dài, kia cũng khó trách, rốt cuộc vừa rồi chính mình như vậy làm, khiến cho đối phương cảnh giác cũng là không có biện pháp xử. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng không chuẩn bị cùng các ngươi chiến đấu. Ngươi cảm thấy nói như vậy, chúng ta liền sẽ tin tưởng. Vừa rồi ngươi là đi theo đám kia người cùng đi đến. Đối phương cũng không ngại ngươi đãi ở một bên. Chỉ có thể thuyết minh ngươi là đám kia người đồng lõa. Nếu muốn làm chúng ta tin tưởng, lấy ra chứng cứ tới. A nói, xác thật như A theo như lời. Saido cũng không có gì biện pháp giải thích rõ ràng. Rốt cuộc hắn đi theo Bluezum thủ hạ lại đây là sự thật. Người bình thường như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn cùng đám kia ra hỏa không quan hệ. Chứng cứ sao ta cũng không có. Ta chỉ là mua các người tình báo theo lại đây mà thôi. Bất quá ta vừa rồi đã bắt lấy các ngươi, lại buông tha các ngươi. Này không xem như tốt nhất chứng cứ sao? A tinh tế châm trước một chút. Cũng không có bởi vậy dao động. Mà là lại lần nữa nói. Tuy rằng ngươi nói cũng không sai. Nhưng là ngươi mua chúng ta tình báo là chuẩn bị làm cái gì? Mua tình báo khẳng định tồn tại cái gì mục đích? Mặc kệ gia hỏa này nói như thế nào, nếu mua bọn họ tình báo, liền tất nhiên tồn tại nguyên do. Ta tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu. Ai, mặc danh mà đáp án làm A có chút phản ứng không kịp. Ngay cả luôn luôn cơ trí Sabo cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Luffy trực tiếp trả lời nói, ta mới bất hòa tập kích chúng ta người làm bằng hữu. Lúc này đáp thật phù hợp Luffy kia thẳng thắn tính cách. Bất quá hiện tại không phải bội phục thời điểm. Saido đành phải trầm hạ thanh tới nói, vừa rồi là các ngươi trước tập kích ta. Ta chỉ là tự nhiên mà phản kích mà thôi. Nghe vậy, ấy có chút xấu hổ. Xác thật là hắn trước phát động công kích. Nhưng khi đó chỉ tưởng đối phương người, không suy xét nhiều như vậy, Luffy nhưng không nghe đi vào. Sao, ngươi nói chính là không sai lạp, bất quá chính là không cần. Ngạc, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Luffy tiểu tử này, ngoài ý muốn khó chơi, nhưng chuyện này xác thật cũng trách hắn. Nguyên bản hắn có thể tránh đi sau trực tiếp thuyết minh tình huống. Nhưng hắn khi đó chỉ nghĩ kiến thức hạ nguyên tác vai chính sức chiến đấu. Mang theo một tia tiểu hài tử tâm tính. Hướng bọn họ triển lãm chính mình năng lực. Lại không nghĩ rằng mang đến phiền toái. vì cái gì tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu? Ây nói thật nguyên nhân, Saido cũng giải thích không rõ. Đột nhiên liền tới đến thế giới này, hắn liền giống như trong nước phiêu khởi mà phù thảo, mơ hồ không chừng, có cái gì mộng tưởng, có cái gì theo đuổi, nói không rõ nói không ra, liền như vậy đột ngột mà đi vào thế giới này. Ở phát hiện hải tặc thế giới sau, hơn nữa biết được Lắp Phi đám người cũng ở cái này trên đảo, hắn trong lòng liền phát lên tìm kiếm bọn họ ý tưởng. Có lẽ hắn đem mong đợi đặt ở này đó nội tâm cường đại gia hỏa trên người, khả năng liền sẽ được đến cái gì đáp án. Làm bằng hữu yêu cầu lý do sao? Saido hỏi ngược lại, ngạch, yêu cầu lý do sao? Ban đầu hỏi Đường Phi vấn đề này, ở Saido trên người lại bị hỏi lại trở về. Ây cũng có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào trả lời. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Sabo hỏi. Ngươi đừng nhìn hướng ta, ta cũng không biết a. Thấy Sabo cũng trả lời không ra, Ây đành phải rời đi đề tài. Vấn đề này tạm thời không nói. Ngươi tiêu phí tài chính mua chúng ta tình báo nguyên do là... Vấn đề này tổng có thể trả lời đi. Ta đi vào trên thế giới này, không có thân nhân, không biết nên làm chút cái gì, cho nên nghe nói các ngươi chuyện xưa sau, có lẽ tìm được các ngươi sẽ có cái gì đáp án. Chấm ngoặc kép, cái này đáp án là Saido đã sớm suy nghĩ tốt, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm nói, nhưng lời nói còn chưa nói xong, Saido liền phát hiện lúc này Lắp Phi đi đến hắn trước người. Dùng nước mắt lưng tròng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng, mang theo khóc nức nở nói, ta và ngươi làm bằng hữu, về sau hải tặc đoàn viên cũng cho ngươi lưu một vị trí. Ai, như thế nào đột nhiên sẽ có như vậy cái đáp án? Lại nói hắn còn chưa nói phải làm hải tặc a. Thích, cái kia ngu ngốc, vấn đề còn không có hỏi xong, liền cùng người khác làm bằng hữu. Ây ghê chút kinh ngạc nhìn Lắp Phi nói, một bên Sabo tác đi qua đi, dùng tay vỗ nhẹ một chút Ây bả vai, cười nói, Ây, kia cũng là Lắp Phi cá tính a. Hơn nữa ta cảm giác hắn câu nói kia cũng không giống giả. Ây đôi tay giao nhau, nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới Sabo nói, mặc kệ các ngươi nhìn làm đi. Sabo biết Ây ngạo kiều tính cách lại tái phát, hắn nhưng không chuẩn bị buông tha hắn, vòng đến Ây phía sau, đẩy Ây hướng về Saido phương hướng đi đến. Ngươi làm gì? Chỉ là chớp mắt thời gian, đã bị đẩy đến Saido trước mặt. Ây cột Saido, hai người cứ như vậy đối thượng mắt, tựa hồ bởi vì còn không thể nhìn thẳng vào Saido khuôn mặt. Ây có vẻ có chút thẹn thùng, ngạch. Kia, cái kia, tên của ngươi là, ta kêu Saido, tên của ngươi là Ây, ngươi kêu Lắp Phi, còn có ngươi kêu Sabo, ngươi biết được thật rõ ràng a. Sabo kinh ngạc nói, các ngươi ở phế vật trung điểm trạm chính là danh nhân a. Có gan khiêu chiến phế vật trung điểm trạm bạo quân Blue Dầm. Càng là ở này thủ hạ rất nhiều lần chạy thoát trong truyền thuyết tiểu quỷ. Danh nhân, Lắp Phi đối với nổi danh, vẻ mặt say mê, biểu hiện thật sự vui sướng, nha, bất chi bất giác trung liền nổi danh. Ha ha ha, wow. Sabo nói, Ây lạnh lùng nói, nổi danh ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt, ít nhất bực này cùng với chúng ta sẽ bị đối phương coi trọng. Phải biết rằng hiện tại chúng ta chính là đánh không lại tên kia. Ây, ngươi đừng phá hư không khí a. Nhìn xem Lắp Phi như vậy thật tốt. Thích, ta chỉ là giáo các ngươi học được đối đãi sự thật thôi. Còn có, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ai, Ây thẹn thùng, Sabo ồn ào nói, thật sự, Ây thẹn thùng, Lắp Phi cũng đi theo nói. Các ngươi hai cái, hôm nay liền tính, buông tha các ngươi đi. Hôm nay khởi lại nhiều đồng bọn. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bằng hữu. Úp, bốn người đem tay đáp ở bên nhau hô. Chương 6 kế hoạch tác giả. Ngốc manh khuyển Covo Sơn Nội. Có một gian lược hiện cổ xưa sơn gian phòng ốc. chủ yếu từ bó củi cấu thành, mà ban đầu hẳn là yên tĩnh mà phòng nhỏ. Lúc này phòng ốc nội lại truyền đến túc mục mà bầu không khí. Nói ngắn lại, tình huống chính là như vậy. Ây đang ngồi đối diện ngồi một cái bề ngoài hung ác đại thẩm. Đúng là Đa Đan, cái này bị Ây xưng là nam nhân trung nam nhân gia hỏa. Chẳng sợ tĩnh tọa đều có như vậy một cổ khí thế. Mà hiện tại Ây thì tại hướng này thuyết minh sai đô tình huống. Nghe xong Đa Đan không có lập tức đồng ý, mà là lộ ra một bộ khó xử thần sắc. Sai đô cũng biết tới rồi chính mình ra ngựa lúc, tú khí khuôn mặt dùng làm nũng ngữ khí nói. Làm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, này một tiếng thỉnh cầu đánh vỡ Đa Đan cuối cùng một tia gông xiềng. Hảo đi, vậy đồng ý ngươi lưu lại đi. Đa Đan mới vừa nói xong, sai đô bọn họ còn không có hoan hô. Phía sau liền trước vang lên hoan hô. Thật tốt quá, cuối cùng có cái tiểu nữ hài. Ân, hảo đáng yêu tiểu nữ hoa. Cuối cùng có thể thoát khỏi một cái nữ cũng chưa cục diện. Đúng vậy, lão đại thoạt nhìn một chút đều không giống nữ. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Đa Đan cả giận nói, này đàn gia hỏa thật đương nàng không tồn tại. Nàng nhưng không biết, bọn sơn tặc nhưng không ngốc. Đãi tại chỗ chỉ là chờ đợi lão đại xoa ngược, còn không bằng trước chạy, chờ lão đại hết giận lại trở về. Bất quá kế tiếp một câu, làm cho bọn họ mất đi động lực, mềm mại ngã xuống dưới. Ta là cái nam hài, thỉnh nhiều chiêu cố, sai đô bình tĩnh mà nói, nhưng này lại không thua gì đả kích chí mạng, làm vừa mới dâng lên hy vọng mọi người. Bậc lửa ngọn lửa nháy mắt lại cấp dập tắt. Ngươi là cố ý đi. Sabo nhẹ giọng ở Saido bên tai nói. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt. Mọi người bởi vì Saido câu nói kia mà nhụt chí khi. Sabo vừa lúc quay đầu thấy được Saido khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nếu bị phát hiện, giấu giếm cũng không có gì ý nghĩa. Saido phúc hắc mà nói một câu. Phải không? Lại có ai biết đâu. Tức khắc Sabo trên người dâng lên một cổ ác hàn. Huy, Sabo, ngươi đang làm cái gì? Xuất phát, Ây chắp tay dẫn theo thủy quản đứng ở cửa hướng về phía Sabo hô. Ta đây liền tới, đánh mất tạp niệm, lấy ra thủy quản đi theo Ây bọn họ đi ra môn đi. Bốn người hướng về Covo Sơn xuất phát, người ngoài trong mắt dạ thú tứ phía Covo Sơn, tràn ngập nguy cơ. Nhưng đối với Ây bọn họ tới nói, ngược lại như là một tòa tràn ngập đồ ăn rèn luyện tràng. Thông qua cùng dã thú chiến đấu đề cao chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm. Đồng thời phức tạp địa hình hoàn cảnh, cũng có thể làm cho bọn họ đề cao hoàn cảnh thích ứng năng lực cùng thân thể tố chất. Bất quá, khoảng cách ra cửa còn không có một hồi thời gian. Ta đã đói bụng, ăn cơm đi. Lạp Phi đề nghị nói, Lạp Phi, ngươi ra hỏa này, lại tới nữa. Tuy rằng đối với Lạp Phi cái này tình huống, Ây đã xuất hiện phổ biến, nhưng vẫn là nhịn không được oán giận. Nhưng thật ra Sabo cảm thấy không sao cả. Ăn cơm sao? Ăn một chút gì cũng không tồi. Sabo, ngươi như vậy quá sủng hắn. Cũng hỏi một chút Saido cái nhìn. Ây nói, mỗi một lần Lạp Phi đề nghị, Sabo luôn là tán đồng kia một cái, nói như thế nào đều quá sủng một ít, bằng không Lạp Phi cũng sẽ không mỗi lần đều đề nghị ăn cơm. Ân, ngươi nói cũng là, Saido kế tiếp ăn cơm sao? Sabo nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, hẳn là do hỏi hạ thành viên mới cái nhìn. Ở ra cửa trước, bọn họ đã ăn qua một lần cơm, khoảng cách lần trước ăn cơm còn không có vượt qua một giờ. Bất quá đối với ăn cơm không ăn cơm vấn đề này, Saido cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là ứng phó tính mà đáp một câu, ngạch, ta đều có thể, liền Saido đều đồng ý. Như vậy Lạp Phi, kế tiếp ăn cái gì? Sabo quay đầu dò hỏi Lạp Phi, lại phát hiện giờ phút này Lạp Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Chi khởi một bàn tay chỉ hướng nơi xa. Cái kia, cái kia. Lạp Phi nhảy nhót nói, theo Lắp Phi ngón tay chỉ hướng, nơi xa có một viên cây ăn quả, trên cây treo đầy fruit, nguyên lai muốn ăn cái kia à. Tuy rằng leo cây khởi không đến cái gì rèn luyện tác dụng, nhưng là sớm một chút giải quyết Lắp Phi bụng vấn đề, liền có thể sớm một chút bắt đầu rèn luyện, mọi người cũng không phản đối. Đi vào dưới tàng cây, Lắp Phi ba người liền chuẩn bị bò đến trên cây hái fruit. Lúc này Saido ra tiếng đánh gãy bọn họ. Từ từ, ấy biểu họ không biết Saido vì sao ra tiếng đánh gãy bọn họ, nhưng vẫn là đình chỉ động tác. Nhưng thật ra Lắp Phi có chút nóng nảy nói, đã đói bụng, ta còn không có cùng các ngươi nói qua ta năng lực đi. Nếu trở thành bằng hữu, cũng không có lý do gì gạt các ngươi. Ta năng lực là thao tác năng lượng phương hướng, đổi mà nói chi loại chuyện này cũng có thể làm được. Theo tiếng rơi xuống, Saido thân thể trôi nổi lên, hướng về trên cây bay đi. Suy xét đến lúc sau cùng nhau mạo hiểm, Saido cảm thấy vẫn là trước báo cho năng lực của hắn. Như vậy đội ngũ ở phối hợp thượng cũng có thể càng thêm dễ dàng một ít. Mà thông qua phương thức này cũng có thể càng tốt mà giải thích chính mình năng lực. Bằng không lấy Lắp Phi lý giải năng lực chỉ sợ muốn giải thích một thời gian. Nhìn thấy Saido phù không, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có Lắp Phi cái này cục tẩy người tiền lệ, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng thật ra Lắp Phi hai mắt lóe sáng mà nhìn Saido nói, hảo soái, Devil Fruit sao? Xem như đi. Saido trả lời nói, đem vector thao tác quy kết với Devil Fruit. Bằng không siêu năng lực xuất hiện ở thế giới này, thế giới chính phủ cũng sẽ không buông tha tốt như vậy nghiên cứu tài liệu. Đến nỗi không sợ nước biển, chỉ cần đem nước biển cũng quy kết với năng lượng một loại, cũng đã chịu hắn khống chế. Như vậy giải thích là đến nơi. Bất quá thao tác năng lượng phương hướng là có ý tứ gì? Sabo hỏi, từ ngôn ngữ thượng, chính là khống chế năng lượng phương hướng. Tỉ như thay đổi trọng lực có thể xử thân thể trôi nổi, cũng có thể khống chế trong không khí các loại năng lượng. Tỉ như vậy, nói, Saido vẫy vẫy tay, ây biểu họ trước mặt liền xuất hiện một cái loại nhỏ cơn lốc. Này không phải rất lợi hại sao? Siêu cấp khốc, nghe xong Sabo kích động nói, xác thật so một bên cao su mạnh hơn nhiều, ta đến bây giờ là không thấy ra cao su có ích lợi gì. Ây chỉ Lắp Phi nói, Lắp Phi cũng không có phản bác, mà là cha đi miệng, có chút hâm mộ. Thật tốt à, ta cũng tưởng Phi, đối này, ta có cái kế hoạch, chúng ta tới phản công Bluezum đi. Phản công, Bluezum, ngu ngốc, hắn không phải chúng ta có thể đánh bại đối thủ. Sabo có chút kinh ngạc, thật không biết Saido như thế nào sẽ đột nhiên đưa ra loại này kiến nghị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Bluezum cũng tuyệt đối không phải bọn họ hiện tại có thể đánh bại. Đương nhiên, không phải chỉ hiện tại đi khiêu chiến hắn, ta thân phận còn không có bại lộ, hoàn toàn có thể đi đối phương tình báo trung tâm mua tin tức. Sau đó từng cái đánh bại, lấy thủ hạ của hắn tôi luyện chúng ta năng lực. Thế nào, nghĩ như thế nào vẫn là quá lỗ mãng chút. Sabo nghe xong cũng không có đồng ý, cúi đầu trầm tư, đây là một cái có nguy hiểm kế hoạch, cùng cấp với lấy sinh mệnh ở mạo hiểm. Một cái sai lầm bị đối phương mai phục, liền khả năng đối mặt cái kia Bluezum. Chỉ cần nghĩ đến Bluezum, sau lưng liền toát ra một cổ ác hàn. Hắn cùng A ở phía trước chút thời gian, chính là đánh bạc tánh mạng. Thật vất vả mới đánh bại thủ hạ của hắn Pergami. Huống chi Pergami cùng hắn cũng không phải là cùng cái trình tự đối thủ. Hảo a, ta đồng ý. Ấy chút nào không để ý tới Sabo ý kiến. Đồng ý nói, nga, đánh Bluezum lạc, Lắp Phi hoàn toàn không có sợ hãi cái này khái niệm. Chút nào không nhớ rõ phía trước bị Pergami bắt lại sau. Sở gặp khổ hình, ấy, kia chính là Bluezum à. Sabo có chút khó hiểu, ấy hẳn là cũng là lý trí nhân tài đối. Như thế nào sẽ đồng ý như vậy hoang đường kế hoạch. chúng ta mộng tưởng là tự do, đối này chặn đánh đảo tre ở chúng ta trước mặt địch nhân. Không phải sao? Ây muốn kiên nghị mà ánh mắt nhìn Sabo, ánh mắt biểu lộ mà ra chính là mộng tưởng. Sabo cười một chút, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau hoang đường một lần đi. Ai kêu chúng ta là huynh đệ a? Chương 7 chuẩn bị. Tác giả: Ngốc Manh Khuyển. Sai Đô ăn mặc dày nặng áo choàng chặn thân hình cùng bên ngoài, phía sau kéo một cái dày nặng đồ vật, lại lần nữa đi vào cái này cũ nát phòng nhỏ nội. Terao Kazu vẫn cứ ngồi ở cái kia vị trí thượng, nhìn người bịt mặt đi đến, đánh cười thanh, này không phải mấy ngày hôm trước chuẩn bị bắt giữ tiểu quỷ ra hỏa sao? Thế nào, bắt được sao? Sai Đô không có phản ứng hắn, trầm mặc mà đi lên trước, từ trong lòng móc ra thuộc ra, lão quy củ, tình báo, tiền cùng đồ ăn, thích, chờ, ta tính ra hạ giá cả. Lần này cần cái gì tình báo? Các ngươi đội tàu các cứ điểm. Sai Đô dùng lãnh đạm ngữ khí nói. Chỉ là này lãnh đạm ngữ khí làm Terao Kazu cùng thủ hạ của hắn nháy mắt đề phòng lên, sôi nổi móc ra vũ khí. Ngươi muốn chúng ta đội tàu cứ điểm làm cái gì? Terao Kazu thần sắc có chút bất thiện hỏi, nắm ở trong tay đao cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Kia còn dùng nói sao? Nghe nói đám kia ra hỏa chuẩn bị đối với các ngươi thuyền trưởng động thủ. Quả nhiên vẫn là thủ chờ đợi bọn họ đã đến tương đối phương tiện. Ta nhưng quên không được bọn họ mang cho ta thương. Ngay sau đó lộ ra áo choàng hạ, kia quấn lấy băng vải tay. Ngượng ngùng, chỉ dựa vào cái này, tình báo là không thể bán ra. Như vậy hơn nữa cái này đâu? Đem phía sau dày nặng vật thượng miếng vải đen xốc lên, lộ ra cá sấu thi thể. Cá sấu thi thể ở chỗ này chính là có thể bán không ít tiền. Rất nhiều thương nhân chính là yêu cầu nó thuộc ra chế tác đồ vật. Kia, cái kia, chấm ngoặc kép, Terao Kazu có vẻ có chút do dự. Rốt cuộc đây chính là một tuyệt bút tiền, đủ hắn cùng thủ hạ nhóm tiêu xái một đoạn thời gian. Bất quá bán ra cứ điểm tình báo, nếu làm Blue Dầm thuyền trưởng biết, đã có thể thảm. Hơn nữa vừa rồi thuộc ra cũng đều cho ngươi, thế nào? Terao Kazu đầu tiên là nhìn về phía thủ hạ, thấy thủ hạ lộ ra tham lam biểu tình, phảng phất xác định cái gì, gật đầu nói, hảo đi, ta đây đồng ý. Nếu này đàn gia hỏa cũng muốn này số tiền, chỉ cần phân một ít tiền cho bọn hắn, bọn họ cũng trở thành cùng phạm tội. Như vậy chỉ cần hắn không nói, tin tức cũng sẽ không để lộ ra đi. Bất quá ngươi vì cái gì như vậy muốn đám kia gia hỏa tình báo? Đã sớm đoán trước đến đối phương sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Sai Đô mở ra hai tay, ngẩng đầu lên nở nụ cười. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, a ha, a ha ha, ha ha hắc hắc, chấm ngoặc kép, đó là nhất phương độc hữu điên cuồng tiếng cười. Sai Đô bắt trước này cổ tiếng cười, bật cười, ở cái này ma tính mà tiếng cười hạ. Terao Kazu cùng thủ hạ của hắn không tự giác mà cùng Sai Đô kéo ra chút vị trí. Gia hỏa này điên rồi sao? Người bình thường như thế nào sẽ phát ra cái loại này thanh âm? Tuyệt đối là cái kỳ quái gia hỏa. Ở bọn họ như vậy kết luận khi, Sai Đô lại lần nữa nói câu lời nói, hảo muốn cho bọn họ cảm thụ hạ sung sướng tư vị. Này hoàn toàn là biến thái, so kẻ điên còn đáng sợ gia hỏa. Terao Kazu hoàn toàn chỉ còn lại có cấp gia hỏa này tình báo, sau đó đuổi đi ý tưởng. Mấy năm nay rèn luyện, đã sớm kiến thức quá kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Hắn biết cùng loại này gia hỏa ở bên nhau là nguy hiểm nhất sự tình. Lấy ra tình báo, không có lưu tại cái này phòng nhỏ, đối phương cũng không có làm hắn đợi ý tưởng, trở lại phế vật trung điểm trạm phụ cận Covo Sơn nội, cùng ây đám người hội hợp. Thế nào? Ây hỏi. Sai Đô so cái thu phục thủ thế, đem trong lòng ngực tình báo nằm xoài trên mặt đất. Từ tình báo thượng xem, Blue dầm ở cái này phế vật trung điểm chạm có 8 cứ điểm. Bao gồm vừa rồi cho tình báo nơi đó. Có thể tính làm 9. Đương nhiên cũng tồn tại giả tình báo cùng tình báo không hoàn chỉnh khả năng. Nếu chỉ là tình báo không hoàn chỉnh đảo còn hào. Rốt cuộc tiêu diệt này đó cứ điểm. Cũng đủ để hữu hiệu mà tiêu diệt Blue dầm sinh lực. Đối Blue dầm đội tàu tạo thành đả kích thật lớn. Sabo cũng nhìn này tờ giấy phân tích nói. Cái này liền từ ta xác nhận. Ta hiện tại thân phận còn không có bại lộ. Chỉ cần đi trước tra xét một phen liền biết thật giả. Saido nói. Bất quá chúng ta liền 4 người. Đối phương lại bị chúng ta tập kích sau. Sẽ thực mau phản ứng lại đây. Chỉ sợ vô pháp phá hủy quá nhiều cứ điểm. Sabo nói tiếp. Chúng ta đây tách ra công kích bọn họ cứ điểm. Thế nào? A nói. Không được. Blue dầm thủ hạ có cùng Pergami giống nhau cường người. Chúng ta vô pháp biết cứ điểm có hay không người như vậy. Đơn độc hành động quá nguy hiểm. Sabo đối với A cái này đề nghị cầm phản đối thái độ. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ một ít cứ điểm. Quy hoạch đường ra tuyến. Sau đó từ ra bên ngoài tiến công, lấy đánh bất ngờ phương thức ở đối phương phản ứng trước khi đến đây tiến công. Đồng thời nhưng dĩ vãng rừng rậm phương hướng chạy trốn. Phải nói thật không hổ là tương lai cách, mạng quân phó lãnh đạo sao? Còn tuổi nhỏ là có thể nghĩ ra loại này chiến lược tới. Ta cho rằng, có thể từ bỏ tới gần vịnh kia hai cái cứ điểm. Sau đó bậc lửa này hai cái cứ điểm bên rác rưởi hấp dẫn bọn họ chú ý. Lại sau đó nháy mắt ấn quy định lộ tuyến tập kích bất ngờ mặt khác cứ điểm. Saido nói, ân, cái này chú ý có thể cho chúng ta hấp dẫn không ít hành động thời gian. Đối với cái này sách lược, Sabo không có gì ý kiến. A cũng tỏ vẻ tán đồng. Đến nỗi Luffy căn bản không suy xét quá, đi theo kêu tán đồng mà thôi. Quyết định hảo sau, liền bắt đầu hành động. Từ A cùng Luffy chuẩn bị dẫn châm vật, Saido đi điều tra cứ điểm tình huống, Sabo quyết định lộ tuyến. Lại một lần tụ tập sau, A cùng Luffy chuẩn bị tốt dẫn châm vật, là một ít xăng. Hai người thân thể có chút quải thải, xem ra là từ phế vật trung điểm chạm làm tới. Thật là, các người hai cái lại tự tiện hành động. Sabo trách cứ nói, hiện tại bọn họ tùy tiện hành động là rất nguy hiểm. Phế vật trung điểm chạm không sai biệt lắm là Blue dầm địa bàn. Mà bọn họ còn bị Blue dầm truy nã. Này không phải không có việc gì sao? A nói, A kia một khi giao phong liền không trốn đi tính nết. Cộng thêm không sợ sự tính cách, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là hắn khuyên bảo A luôn là không nghe. Sabo đành phải thở dài. Nha, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến Saido thanh âm. Chỉ thấy một cái trên đầu che mặt, thân khoác áo choàng tiểu người lùn từ phương xa đi tới. Thế nào, Saido, cứ điểm là thật vậy chăng? Ân, là thật sự. Hơn nữa tới gần vịnh hai cái cứ điểm, có Blue dầm hai cái cường lực thủ hạ, Blue dầm bản nhân thì tại vịnh chỗ phụ cận. Hào, như vậy chiến lược liền không cần sửa đổi cái gì. Đang tới gần vịnh hai cái cứ điểm trung tâm bậc lửa đống rác. Sau đó từ này một cái cứ điểm tiến công. Sau đó bên này, vừa vặn hình thành một cái tia chớp hình. Đánh tan đối phương sau cái cứ điểm triệt thoái phía sau lui. Đến nỗi nhất bên ngoài cái kia cứ điểm. Suy xét đến thời gian quan hệ tác từ bỏ. Thế nào? Không có ý kiến. Như vậy hành động thời gian định tại minh nhật. Hiện tại trở về nghỉ ngơi. Sabo nói. Ngạch, vì cái gì ngày mai? Hôm nay rõ ràng cũng có thể hành động. A kinh ngạc nói. Các người như vậy thân thể. Có thể hào hào hành động sao? Trước hào hào nghỉ ngơi một đêm. Tại hành động đi, ta không có bị thương. Đối với chiến đấu sẽ không tạo thành ảnh hưởng. A kính không chuẩn bị từ bỏ. Tiếp tục nói, lúc này, Saido nói, Luffy, đã đói bụng sao? chúng ta trở về ăn cơm đi. Ăn cơm, nha, thật tốt quá, thích, chấm ngoặc kép, thấy ba người đều cầm phản đối ý kiến. Ây để anh phải buông bướng bỉnh, đem xăng phóng hảo sau, liền hướng về đa đan nhà xuất phát. Cảm ơn, có khi ta đều khuyên bất động ấy, may mắn còn có ngươi. Sabo hướng về Saido nói, không có việc gì, chúng ta không phải huynh đệ sao? Hơn nữa cái này kế hoạch cũng là ta nói ra. Ây bọn họ khi đó trạng thái cũng không tốt. Ứng Blue dầm nói câu nói kia. Ở trên chiến trường tồn tại xuống dưới chỉ có cường giả cùng người nhát gan. Dũng giả chú định sẽ chết. Ây nguyên nhân chính là vì vô pháp thay đổi chính mình tính cách. Mới có chết ở Akainu thủ hạ kia một màn phát sinh. Chương 8 thất bại hành động tác giả. Ngốc manh khuyển thiên còn chỉ là tờ mờ sáng khi Saido bọn họ liền tới đến phế vật trung điểm trạm. Lúc này phế vật trung điểm trạm thập phần mà yên tĩnh. Bởi vì sinh tồn ở chỗ này mọi người, nhiều vì du côn lưu manh, cũng không có dậy sớm thói quen, mà Blue dầm thủ hạ, đồng dạng cũng không có cái này thói quen. Vì cái gì chúng ta thiên không lượng liền tới nơi này a? Này không phải so ngày hôm qua càng mệt sao? Ây dùng tay dẫn theo sang, nửa mở mắt mệt dã rời nói. Từ đa đan ra xuất phát đến phế vật trung điểm trạm, ước chừng yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Nói cách khác bọn họ nửa đêm phải rời giường. Z, chấm ngoặc kép, lắp phi trong tay dẫn theo sang bình. Trực tiếp đứng ở tại chỗ ngủ gật lên. Không có biện pháp, đêm tối thời điểm không hảo rút lui. Ban ngày thủ vệ lại quá nhiều. Phế vật trung điểm chạm người cũng có thể trở thành trở ngại. Sabo bất đắc dĩ địa đạo. Đồng thời hắn còn ở cảm thán. Vì cái gì là hắn cõng Saido? Vì cái gì hắn kêu không tỉnh? Đối này, ngủ say Saido chỉ có thể tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Đang ngủ khi, Vector thao tác phản xạ năng lực sẽ cam chịu đem thanh âm trở thành phản xạ năng lượng. Tới cấp dư chất lượng tốt giấc ngủ. Hơn nữa hắn thường lui tới ngủ liền tương đối chết. Rất nhỏ mà lay động căn bản sẽ không tỉnh. Cho nên liền tạo thành cái này cục diện. Chỉ chốc lát thời gian. Đi vào dự định mà phóng hỏa địa điểm. Ha, ha, Sabo thở hổn hển đem Saido buông. Sau đó quay đầu nói. Hảo, chuẩn bị đánh thức Saido. Sau đó bắt đầu hành động đi. Ai? Người đâu? Bên cạnh trống trải khoáng. Chỉ có trước người nằm xuống Saido. Cũng không có nhìn thấy ây cùng lắp phi bóng người. Kia hai tên ra hỏa. Sabo đành phải xoay người đi tìm. Chỉ thấy ây ôm sang bình. Ngã vào lộ trung ương ngủ. Sabo nhẹ nhàng lau đi trên đầu mồ hôi nói. Ây tìm được rồi. Như vậy lắp phi đâu? Vừa dứt lời. Vừa rồi lau đi mồ hôi lại chảy ra. Lắp phi chính hướng về một cái nhà ở đi tới, mà cái kia nhà ở hoàn toàn là bọn họ chuẩn bị dùng hỏa hấp dẫn cứ điểm chi nhất. Cái kia ngu ngốc, Sabo không có chần chờ, nháy mắt hướng về lắp phi phóng đi, lắp phi đi hướng phòng nhỏ, hắn hiện tại chỉ nghĩ ở ấm áp giường đệm thượng ngủ. Dùng tay đánh môn, phát ra, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng vang. Nhìn đến lắp phi như vậy ngu xuẩn động tác, Sabo nội tâm hỏng mất, có một loại bẹp hắn một vạn đốn xúc động, nhanh hơn nện bước hướng về lắp phi phóng đi. Ai a, một đại sáng sớm liền gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến mang theo một tia bực bội thanh âm. Một cái trung niên hải tặc, đầy mặt ủ rũ mở ra cửa phòng, dùng kia nửa mở nửa mị đôi mắt, đánh giá hạ môn ngoại. Cũng không có nhìn đến bóng người. Ở chuẩn bị phản thân thời điểm, chú ý tới một cái mang theo mũ rơm tiểu hài tử. Tiểu hài tử trong tay còn cầm một cái kỳ quái bình lớn tử. Ai a, đây là, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Còn mang theo buồn ngủ hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Lắp phi tắc chuẩn bị lướt qua hắn. Đi vào phòng trong, mà lúc này Sabo hoàn toàn chạy tới, chạy nhanh từ phía sau ngăn cản Luffy. Ngươi lại là ai a? Nhìn lại nhiều ra một cái hài tử trung niên hải tặc kỳ quái địa đạo. Sabo linh cơ vừa động, xả nói, ngươi đang nằm mơ, ha ha a, chấm ngoặc kép, cái gì a, nguyên lai là nằm mơ. Trung niên hải tặc ngay sau đó xoay người đóng cửa lại. Sabo cũng không nghĩ tới gia hỏa kia thế nhưng liền như vậy bị lừa gạt. Cũng thừa dịp cơ hội này, ôm lấy Luffy nháy mắt đào tẩu. Ở Sabo mới vừa đào tẩu sau đó không lâu, trung niên hải tặc lại mở ra môn. Quả nhiên, cảm giác không giống như là nằm mơ. Bất quá nhìn trước cửa trống rỗng cảnh tượng nói, ai, chẳng lẽ thật là nằm mơ? Sabo một người kéo hai người về tới Saido nằm địa phương. Đem A cùng Luffy đặt ở Saido bên cạnh. Sau đó mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ta không phải đang ngủ sao? Như thế nào ở chỗ này? Còn có ngươi thấy thế nào lên như vậy mệt? Nguyên bản còn đang ngủ Saido vào lúc này tỉnh lại. Xoa xoa mắt nói. Không nói cái này. Sabo còn không có muốn nói cái gì. Nhắc tới khởi cái này hắn liền tới khí. Không phải ngươi đưa ra kế hoạch sao? Ngươi thế nhưng còn dám ngủ. Nhiều ít làm ta tỉnh điểm tâm a. Cái này kế hoạch rõ ràng là Saido đưa ra. Nói cái gì sáng sớm đột kích kế hoạch. Nhưng kết quả lại làm hắn cõng ra hỏa này chạy mấy giờ lộ. Còn có mặt khác hai cái không bớt lo ra hỏa. Tiền đồ nhiều gian khó a. Xin lỗi, xin lỗi. Bất quá này hai tên ra hỏa, không phải cũng ngủ rồi sao? Saido chỉ vào nằm ở bên cạnh hắn hai người nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Sabo nhất thời không biết nên nói cái gì. Cho nên mới cảm thấy các ngươi ba cái đều không bớt lo a. Ở qua mấy cái giờ sau, phế vật trung điểm chạm người dần dần thức tỉnh lại đây. Mà Luffy A cũng đồng dạng tỉnh lại. Đồng thời tỉnh lại còn có cách hành. Căn cứ nhìn thấy hai người cũng đang ngủ nguyên nhân. Saido thoải mái hào phóng nằm xuống đất. Hoàn thành bổ miên. Chỉ còn lại có Sabo một mình một người lo lắng hãi hùng mà tiến hành canh gác. Nhìn tỉnh lại những người khác. Sabo hắc mặt. Có chút mệt mỏi nói. Như vậy, kế hoạch không phải hoàn toàn không có ý nghĩa sao? Saido bọn họ cũng không phản bác. Mà là thuận thế gật gật đầu. Xác thật không có ý nghĩa. Ta đây nỗ lực đến tột cùng là vì cái gì? Sao? Điểm này việc nhỏ liền không cần để ý. Sabo A nói. Sabo, nam hài tử như vậy khóc sướt mướt nhưng không tốt. Luffy nói. Hào. Saido nói. Đối với này ba cái vô tâm không phổi ra hỏa, Sabo đầy mặt hắc tuyến nói. Nếu nói là việc nhỏ, ở trên đường cùng ngươi đổi lỗi thời, như thế nào không đồng ý? Luffy, nhất không nghĩ bị ngươi nói như vậy. Còn có hảo là cái quỷ gì? Sao, thời tiết thật tốt a, bắt đầu hành động đi. A không hổ là cùng Sabo hỗn nhất lâu. Thực mau làm lơ Sabo oán giận, thành công mà rời đi đề tài. Mà Saido cùng Luffy cũng thuận thế nói. Hảo, các ngươi, mấy cái. Gia hoàng, Sabo càng nói càng không kính. Dù sao này vài người cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Liền thôi bỏ đi, hiện tại người cơ bản đều tỉnh. Phải cẩn thận không kinh động người khác dưới tình huống. Bậc lửa đống rác, ta phụ trách một cái cứ điểm. Các người ai phụ trách một cái khác? Ta, Luffy xung phong nhận việc. Nhưng mà Sabo quyết đoán mà làm lơ hắn. Ta đến đây đi, ta có thể tại hành động khi không phát ra âm thanh. Saido nói, thao tác thanh âm ở trong không khí chấn động phương hướng. Liền có thể xử chi không tiêu tan phát ra đi. Như vậy chỉ cần chú ý không bị nhìn đến là được. Ây, các người hai cái hiện tại bực này. Nếu bị người nhìn đến liền dẫn đầu phát động công kích. Chúng ta sẽ đuổi kịp. Đồng thời nếu ở phóng hỏa khi. Nếu ai thất thủ phải chú ý chi viện. Quan trọng nhất một chút, quản hào, Luffy, đừng làm cho hắn chạy loạn. Luffy có chút ngốc manh mà nhìn Sabo, không rõ hắn những lời này ý tứ. Ây Tác trịnh trọng gật gật đầu, đến nay mới thôi bởi vì Luffy nhưng gặp không ít tội. Hào, bắt đầu hành động, Saido nháy mắt hướng về kế hoạch quy định mà cái kia cứ điểm chạy tới. Kế hoạch là ở cứ điểm phía sau bậc lửa đống rác. Như vậy trong không khí sẽ tản mát ra rác rưởi thiêu đốt hương vị. Do đó dẫn ra Blue Dầm người tới cứu hỏa. Đến nỗi chuẩn bị một lọ xăng nguyên nhân là lo lắng hỏa thế quá lớn không chế không được, mà xử chất đống rác rưởi nơi này bốc cháy lên. Tuy rằng là du côn lưu manh, nhưng sinh mệnh rốt cuộc vẫn là có tồn tại giá trị. Ở Vector thao tác yểm hộ hạ, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, thành công mà lẻn vào cứ điểm phía sau, bậc lửa đống rác, sau đó lui lại, ngoài ý muốn thuận lợi a. Nhưng vừa mới nói xong, liền nãy chính mình một ngụm, nơi xa truyền đến thanh âm, Luffy còn có ây, Sabo hướng về cái này phương hướng chạy tới. Luffy, ngươi cái này ngu ngốc, ây hoán giận nói, không phải kêu ngươi xem trọng hắn sao? Ây, Sabo tắc khẩu súng khẩu nhắm ngay ây. Hắn biết oán giận Luffy là vô dụng. Có biện pháp nào phục hồi tinh thần lại? Hắn đã không thấy tăm hơi. A ha ha ha, ở bị truy a. Luffy cười nói, chương 9 phá vây tác giả. Ngốc manh khuyển, còn không phải bởi vì ngươi. Ây nhìn lúc này còn ở bật cười Luffy. Trách nói, tuy rằng bị trách cứ, nhưng Luffy lại một chút không ngại, vẫn là tiếp theo cười nói, không phải rất thú vị sao? Mới không thú vị a tương đương. Ây, ngươi liền từ bỏ đi. Cùng Luffy nói không rõ. Sabo thở dài nói, nghe vậy, Ây cũng thở dài. Sabo đã nhắc nhở quá phải chú ý Luffy, nhưng không tưởng vẫn là làm hắn thành công mà gây chuyện. Dĩ vãng cũng không phải không có phát sinh quá. Thuyết giáo thích hợp bay tới nói cũng không có tác dụng. Nha, chấm ngoặc kép, Saido đánh thanh tiếp đón. Gia nhập Luffy bọn họ đào vong đội ngũ. Vừa rồi phóng hỏa cứ điểm. Ở tiếng ồn ào chung, tụ tập một nhóm người ở cứu hỏa. Nhưng Saido bọn họ phía sau truy kích thanh, hấp dẫn bọn họ chú ý. Cũng biết là có người phóng hỏa. Phân ra một bộ phận người truy kích mà đến. A, lại nhiều một nhóm người. Sabo hô, tiếng la hấp dẫn trong đám người một cái hải tặc chú ý. Cái kia trung niên hải tặc nhìn cách đó không xa phát ra tiếng Sabo. Đột nhiên hô, a, là vừa mới trong mộng kia hai cái tiểu quỷ. Ta nhớ ra rồi, đó là bị Blue Dầm thuyền trưởng truy nã tiểu quỷ. Nằm mơ tiểu quỷ là có ý tứ gì? Saido vừa chạy vừa hỏi. Nói ngắn lại, đã xảy ra rất nhiều biến cố lạc. Bất quá như vậy là vô pháp phát động kế hoạch. Ban đầu kế hoạch hấp dẫn này hai cái cứ điểm chú ý. Sau đó nhân cơ hội tiến công mặt khác cứ điểm. Hiện tại đến sửa đổi kế hoạch. Từ mặt khác lộ tuyến đột nhập. Sabo bỏ qua một bên đề tài. Hắn nhưng không nghĩ làm Saido bọn họ biết. Chính mình thế nhưng xả như vậy dối. Bởi vì lấy bọn họ tính nết, một khi đã biết nhất định sẽ chê cười chính mình. Rốt cuộc liền hắn hồi tưởng khởi cái kia dối, đều có chút ngượng. Lấy hiện tại vị trí này, lệch khỏi quỹ đạo cái thứ nhất cứ điểm, cho nên trực tiếp từ nhị cứ điểm tiến hành đột phá. Sabo phân tích nói, ở bị truy kích dưới tình huống, còn tưởng tượng ban đầu như vậy tiến công là không có khả năng. Cần thiết đến sửa đổi một chút lộ tuyến cùng kế hoạch. Nhị cứ điểm, ây hỏi, Sabo giải thích nói, ấn ban đầu kế hoạch tiến công trình tự, đem cứ điểm tiêu vì vừa đến 6, sau đó trình tia chớp hình dạng đồ hình công kích phương thức. Hiện tại lệch khỏi quỹ đạo một cứ điểm, nếu lựa chọn ban đầu lộ tuyến nói, khả năng sẽ tạo thành bị vây công cục diện. Lấy hiện tại bị truy kích trình độ tới xem, còn muốn suy xét ngoài ý muốn phát sinh, cần thiết từ bỏ một ít cứ điểm. Ta kiến nghị từ đơn độc một phương hướng tiến công, từ bỏ một cái khác phương hướng, cũng chính là nhị 46 tiến công lộ tuyến, sau đó lại từ ban đầu từ bỏ 7 đột nhập đến rừng rậm. 7 sao, Saido mặc niệm thanh, sau đó nội tâm đối với Terao Kazu nói thanh xin lỗi. Thật là xin lỗi à, mua người tình báo, sau đó chuẩn bị đem người cứ điểm cấp bưng. Ân, chấm ngoặc kép, ây cúi đầu tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Luffy tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là bĩu môi mê mang mà nhìn Sabo. Trên mặt hắn biểu tình chính là tốt nhất trả lời. Đi theo chạy đúng rồi, chú ý đừng cùng ném. Đặc biệt là Luffy, ta mới sẽ không theo ném đâu. Luffy thấy Sabo coi khinh hắn, có chút tức giận nói, quyết định lộ tuyến sau, kế tiếp liền dễ dàng. Từ Sabo dẫn đầu, hướng về dự định mục tiêu mở ra xung phong, một đám người triển khai mà truy đuổi, nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa ở phế vật trung điểm chạm cái này địa phương, trụ tuyệt đại đa số đều là du côn lưu manh, vốn là người hiểu chuyện, nghe tiếng sôi nổi đi ra ra môn, xem là đã xảy ra tình huống như thế nào, hay không là xuất hiện cái gì chân bảo, mà có người ở cướp đoạt, kia mấy cái tiểu quỷ là Blue Dầm thuyền trưởng truy nã người. Bắt được hắn có thể gia nhập đội tàu, còn có tiền thưởng, nhưng theo Blue Dầm thủ hạ nhóm một tiếng hò hét, ban đầu lựa chọn vây xem người cũng gia nhập chiến trường. Blue Dầm ở cái này phế vật trung điểm chạm chính là thổ hoàng đế. Gia nhập hắn đội tàu liền có thể hưởng thụ đến càng tốt đãi ngộ. Không cần mỗi ngày ở vì mưu sinh mà bôn ba, càng không nói còn có treo giải thưởng. Cho nên tiếng rơi xuống sau, không chút do dự động tác lên. Du côn lưu manh trung quy là du côn lưu manh, so sánh với hải tặc yếu đi rất nhiều. Căn bản không thể sai đô bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng là không thể nghi ngờ mà là, công kích như vậy đại đại trở ngại sai đô bọn họ đi tới tốc độ. Đáng giận, này đàn gia hỏa thật phiền nhân. Ây ụt chân đá văng ra che ở trước người nam tử nói. Nhưng là lập tức lại có những người khác vây quanh lại đây. Càng không xong chính là, văn phòng tới rồi người cũng càng ngày càng nhiều. Hành động càng thêm không có phương tiện, tốc độ cũng không thể không thả chậm xuống dưới, còn như vậy đi xuống bị đuổi theo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Saido biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, cần thiết đến ngăn cản hạ phía sau truy kích, bằng không lâm vào khốn cảnh chính là bọn họ. Ta đi ngăn cản một chút, các ngươi trước sáng lập phía trước lộ, Saido chủ động nói. Bởi vì hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất ngăn cản người được chọn. Vector thao tác năng lực làm hắn không e ngại bất luận cái gì mà quần công. Hơn nữa cường đại lực cơ động làm hắn có thể ở khốn cảnh trung thoát ly ra tới. Ân, tiểu tâm chút, ta biết, chậm lại tốc độ, hướng về phía sau truy kích mà đến hải tặc lại gần đi lên. Có được Vector thao tác hắn, muốn ngăn cản này đàn hải tặc. Cũng không cần nhảy vào đến trong đám người đi ngăn cản. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy được đống rác chính là tốt nhất ngăn cản công cụ. Dùng chân đá đánh hạ cố chạc rác rưởi, thoạt nhìn thong thả mà đá đánh động tác, làm phía sau hải tặc không có cảm giác được nguy hiểm. Chờ phản ứng lại đây khi đã có người bị nhanh chóng bay qua tới đồ vật đánh bại. Đáng chết, cẩn thận. Hải tặc nhóm phản ứng cũng thực nhanh chóng, ở Saido công kích hiệu quả sau, lập tức phản ứng lại đây, dù sao cũng là đã trải qua sinh tử chiến đấu hải tặc. Ban đầu tụ tập lên có vẻ rậm rạp mà quần thể cũng hơi hơi tản ra. Người bảo lãnh cùng người chi gian có cũng đủ khoảng cách có thể tiến hành tránh né. Đối này Saido chỉ là cười cười nói, như vậy là có thể đủ tránh né sao? Quá ngây thơ rồi, hải tặc nhóm phân tán hành vi có thể tạo được tác dụng sao? Phải biết rằng phế vật trung điểm chạm nhất không thiếu chính là vứt bỏ vật. Nói cách khác hắn hoàn toàn có thể đá ra vô khác nhau công kích phương thức. Sử dụng vector thao tác cũng không sẽ tiêu hao nhiều ít tinh lực. chỉ cần đại não có thể rõ ràng vận chuyển là có thể đủ khống chế năng lực. Lại lần nữa đá nổi lên một cái một thước rất cao đống rác. Rác rưởi lấy không thể tưởng tượng góc độ hiện lên, bồn hẳn là khắp nơi phi tán mở ra, lại có quy luật về phía địch nhân truy kích mà đến phương hướng đập mà đi. Đối mặt trước mắt bay tứ tung mà đến đầy trời vật thể, hải tặc nhóm vô pháp làm được phân biệt rõ quỹ đạo tiến hành tránh né. Tuyệt đại đa số người bị phóng đảo, có tác lựa chọn tránh né đến một bên. Toàn bộ đội ngũ hỗn loạn bất kham. Tuy rằng bay tứ tung mà đến vật thể, trừ bỏ bộ phận bén nhọn cùng trọng vật có thể đối hải tặc tạo thành thương tổn ngoài, mặt khác chỉ là tạo thành đau đớn mà thôi. Nhưng là không thể nghi ngờ cách chở hải tặc nhóm đi tới tốc độ. Thấy mục đích đạt thành, Saido cũng không có ở lâu tính toán, nhanh chóng mà hướng tới đội ngũ chạy tới. Cái này quái vật, hải tặc chỉ có thể nhìn đi xa Saido, lại không có một tia biện pháp có thể ngăn cản. Ngã trái ngã phải mà đội ngũ, cần thiết chỉnh hợp nhất hạ, mới có thể tiếp tục truy kích. Trải qua vừa rồi trì hoãn, Luffy bọn họ cũng cùng phía sau truy kích nhân viên kéo ra chút khoảng cách. Saido trở lại đội ngũ chung, Sabo giơ ngón tay cái lên khen nói, làm được xinh đẹp, như vậy trong khoảng thời gian ngắn đối phương liền vô pháp đuổi theo. Luffy chớp mắt to, sùng bái nói, thật là lợi hại, kia nhất chiêu là cái gì? Ta cũng muốn học. Một bên A không hề lưu tình mà đả kích nói, ngu ngốc là học sẽ không. A nói được xác thật không có sai. Saido sở dĩ có thể làm được cũng là dựa vào vector thao tác. Luffy cũng không có cái này siêu năng lực, khẳng định là làm không được. Nhưng là như vậy trắng ra mà nói ra, còn ở câu nói trước bỏ thêm cái ngu ngốc, nhường đường phi có chút không vui. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi là ngu ngốc à? Rõ ràng có thể càng an toàn mà phá hư cứ điểm, kết quả bị ngươi cấp phá hủy. A nói, ta chỉ là tưởng giúp hạ Sabo mà thôi. Bị như vừa nói, Luffy ngược lại không có cùng A tranh luận sức lực, có chút hủy khuất. Trách nhiệm ở hắn là không sai, nhưng hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm. Hảo, không có việc gì, sự tình đều đã xảy ra liền tính. Hơn nữa Luffy cũng là hảo ý, Sabo điều giải hai phương ầm ĩ. A cùng Luffy cũng an tĩnh đi xuống, thấy hai người đều an tĩnh xuống dưới, Sabo mới thư khẩu khí. Hắn không thể không bội phục hai người, loại này cục diện, bị truy kích dưới tình huống, cũng chỉ có này hai cái tâm như vậy đại gia hỏa còn có tâm tình có thể tiến hành ầm ĩ. Saido bọn họ tiến công cái thứ nhất cứ điểm chỗ, hải tặc sớm đã ở ngoài cửa chờ. Lớn như vậy động tĩnh, bọn họ cũng không phải kẻ điếc, sao có thể không phản ứng. Nhìn chiều chính mình phương hướng chạy tới tiểu quỷ, rồi nổi nhếch môi lộ ra tươi cười. Đồn đãi chung, này đàn tiểu quỷ đầu rất lợi hại, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng chỉ là bị tiểu quỷ đánh bại người ngượng ngùng mà đem sự thật khuếch đại mà thôi. Một đám tiểu quỷ có thể có bao nhiêu cường? Bọn họ chính là Blue Dầm thuyền trưởng thủ hạ kiêu dũng thiện chiến hải tặc, cũng sẽ không sợ kẻ hèn tiểu quỷ. Ở bọn họ trong mắt, này đàn tiểu quỷ trừ bỏ chạy trốn công phu tương đối lợi hại ngoài, cũng không có cái gì bản lĩnh. Nếu lần này hướng tới bọn họ phương hướng xông tới, không thể nghi ngờ là đem tiền thưởng đưa đến bọn họ trước mắt mà thôi. Chương 10 Blue Dầm, tác giả ngốc manh khuyển, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ở Saido bọn họ tới gần đến nhất định khoảng cách sau, hải tặc nhóm phát ra tiếng cười, móc ra phía sau ma sát tốt vũ khí, đón đi lên. Nhưng thực mau bọn họ liền hối hận, ban đầu đến miệng thịt non lại biến thành dao thớt. Bọn họ phát hiện căn bản là ngăn không được này đàn tiểu quỷ. Múa may trong tay đao, cùng tiểu quỷ múa may thiết quản va chạm, trong tay truyền đến cự lực, làm cho bọn họ cầm không được chuôi đao. Bọn họ thế nhưng ở lực lượng thượng hạ xuống hạ phong. trước mắt bốn cái tiểu quỷ, trừ bỏ mũ rơm tiểu tử tương đối nhược ở ngoài, mặt khác ba cái đều là quái vật, đặc biệt cái kia không lấy vũ khí ra hỏa, chỉ cần bị hắn chạm đến, bọn họ đồng bạn liền sẽ không thể hiểu được mà ngã xuống. Bất luận cái gì công kích đánh vào hắn trên người, giống như cũng vô pháp đối này tạo thành thương tổn, người kia tựa như đột nhập bầy sói dương giống nhau, không kiêng nể gì. Đồn đãi, Pergami tiên sinh bởi vì bại cho này đàn tiểu quỷ mà bị xử bắn. Ban đầu bọn họ cho rằng khẳng định là Pergami chọc giận Blue Dầm thuyền trưởng mà bị giết. Bại cấp tiểu quỷ chỉ là Blue Dầm thuyền trưởng cố ý thả ra tin tức giả. Xem ra sự thật này là thật sự. Chạy mau, nhìn thấy cùng tiểu quỷ chi gian chênh lệch, hải tặc biết chính mình vô lực ngăn trở, theo có người đi đầu tránh né đến một bên, mặt khác hải tặc cũng đi theo noi theo, nhìn tránh thoát tới hải tặc, Sabo nói, đừng ham chiến, đi tiếp theo cái cứ điểm, chờ đến Saido bọn họ đi xa sau, một ít bị đánh bại trên mặt đất hải tặc, mới chậm rãi bò lên. Sau đó gia nhập truy kích đội ngũ, tuy rằng rất nhiều hải tặc thoạt nhìn như là một giao thủ đã bị đánh bại, nhưng kỳ thật rất lớn một bộ phận người là giả vờ. Ở đội ngũ tới rồi sau, mới gia nhập đội ngũ, làm bộ dáng, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân là, Saido bọn họ bốn người tại hạ tay khi, cũng không có hạ tử thủ, cho dù là cùng hung cực ác hải tặc. Bọn họ bốn người hiện tại vẫn là làm không được huy hạ giao mổ. Đặc biệt là Saido tới nói, nhưng là đến từ hòa bình niên đại hắn, đối với sinh mệnh vẫn là thực tôn trọng, cho nên ở đụng chạm đến địch nhân khi, chỉ là làm này trong cơ thể huyết chảy trở về, tạo thành hôn mê mà thôi. Chẳng sợ hắn biết giết chết hung ác hải tặc mới là bọn họ tốt nhất quy túc, cũng là mặt khác dân chúng phúc âm, nhưng vẫn là không hạ thủ được. Hơn nữa tập kích Blue Dầm cứ điểm, chỉ là vì sự tự thân được đến rèn luyện, còn có đả kích Blue Dầm ở phế vật trung điểm chạm danh vọng. Nếu liền tập kích bọn họ cứ điểm tiểu quỷ đầu đều bắt không được, như thế nào có thể phục chúng đâu? Đối mặt thế như trẻ che Saido đám người, hải tặc lựa chọn lẩn tránh, ở đã biết thực lực của bọn họ sau. Không ai sẽ như vậy không lý trí mà lựa chọn cứng đối cứng. Saido bọn họ cũng thành công mà đoan phá cái thứ hai cứ điểm. Bất quá, đường Blue Dầm thuyền trưởng mệnh lệnh truyền đến sau. Hải tặc nhóm một sửa thái độ bình thường. Tựa hồ cái này mệnh lệnh sớm có chuẩn bị. Ở phế vật trung điểm chạm chung một ít người ở đội ngũ trung truyền bá. Blue Dầm thuyền trưởng nói, hắn không cần phế vật. Không có bắt lấy này đàn tiểu tử nói, chúng ta đây liền vô dụng. Tin tức một truyền khai, hải tặc nhóm cũng không dám nữa giống vừa rồi như vậy tầm thường. Này đã là quan hệ đến chính mình tánh mạng vấn đề. Nếu vừa rồi chỉ là vì tưởng thưởng mà giao tranh, phát hiện đuổi không kịp sau từ bỏ, như vậy hiện tại chính là vì sinh mệnh mà giao tranh. Không có người muốn chết, bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ. Lấy bọn họ biết, Blue Dầm thuyền trưởng kia hỉ nộ vô thường tính cách, nếu chảo không được đám kia tiểu tử, tuy rằng sẽ không toàn bộ giết chết, nhưng là nhất định sẽ có người chết, ai cũng không biết chết sẽ là ai, có lẽ trong đó một cái chính là bọn họ chính mình đâu. Tại đây cổ ý niệm hạ, một lần nữa tỏa sáng động lực, Saido đám người cũng cảm giác được này cổ dị thường bầu không khí. Tổng cảm giác này đàn ra hỏa, đột nhiên liền bạo phát. Sabo nói, Saido suy nghĩ một hồi nói, có thể làm này đàn ra hỏa tỏa sáng động lực hẳn là Blue Dầm đi. Chỉ có hắn mới có cái này lực ảnh hưởng. Này nhóm người là điển hình hải tặc, tham lam, bạo lực, lười biếng, ích kỷ, có thể làm này đàn ra hỏa ga động lực, trừ bỏ bọn họ sợ hãi thuyền trưởng ngoài. Hẳn là không có những người khác. Vậy phiền toái, này cổ không khí rất có thể là Blue Dầm tự mình tới. Nếu hắn tự mình ra tay nói, vậy nguy hiểm, xác thật như Saido theo như lời. có thể làm này đàn gia hỏa tỏa sáng động lực chỉ có hắn. Sabo buộc lòng phải nhất hư phương hướng suy xét. Hắn hẳn là không biết chúng ta sẽ hướng nơi nào chạy mới đúng. Saido nói, Đen Đen Mushi ở thế giới này là hàng xa xỉ, không phải người bình thường dùng đến khởi. Ít nhất ở cái này phế vật chung điểm chạm không thấy được. Như vậy ở vịnh Bluezum, ở xác nhận bọn họ vị trí. Tới rồi sau, bọn họ sớm đã thoát ly chiến đấu. Hy vọng cũng là như thế này. Bất quá nếu thật sự phát hiện Bluezum, rời đi lộ tuyến khi ấy người nhất định phải mang theo lắp phi chạy trốn. Ta nhất không yên tâm chính là các ngươi hai cái. Sabo nói, ta đã biết. Ây cũng gật gật đầu. Hắn cùng Sabo lao lực toàn lực mới đánh bại Pergami chỉ là Bluezum một cái thủ hạ. Hắn cũng biết cùng Bluezum chênh lệch cũng không có thể hiện. Bất quá hắn vẫn là kiên trì hắn câu nói kia. Một khi giao phong, liền tuyệt không chạy trốn. Dư lại lộ tuyến muốn công hãm cứ điểm chỉ còn lại có hai cái. Nhưng là Sabo vẫn là không tự chủ mà nhanh hơn tốc độ. Sabo cũng không biết vì sao làm như vậy. Tuy rằng như vậy khả năng quấy dày tiết tấu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Có lẽ này nguyên với nội tâm chỗ kia một tia bất an đi. Sabo lắc lắc đầu, vứt lại nội tâm bất an. Rốt cuộc hắn có như vậy nhiều đáng tin cậy đồng bọn. Đột nhập cái thứ ba cứ điểm. Tuy rằng hải tặc bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nhưng vẫn là đánh không lại thực lực chênh lệch. Bất quá cũng dùng nhiều phí một chút thời gian mới đánh bại bọn họ. Phía sau đại bộ đội thực rõ ràng. Khoảng cách bọn họ chỉ có mấy trăm mét xa. Tầm nhìn rõ ràng có thể thấy được. Saido vừa chạy vừa dò hỏi Sabo ý kiến. Còn dư lại một cái cứ điểm. Nếu công kích nói, thời gian thượng khả năng không kịp. Ba người chung chỉ có Sabo ý kiến còn tương đối chuẩn xác một chút, Lắp Phi có thể xem nhẹ. Ây tựa như dũng giả. Ở gặp phải chiến đấu khi sẽ không lựa chọn trốn tránh. Chỉ có Sabo có thể lý trí mà phân tích. Ân, chấm ngoặc kép, Sabo suy tư một chút. Thực mau trở về đáp. Ta cũng cảm thấy thời gian thượng có chút mạo hiểm. Chúng ta lần này liền lui lại đi. Đả kích Bluezum hiệu quả cũng cơ bản phát huy ra tới. Không, ta cảm thấy còn có thể tiếp tục. Lúc này đây kế hoạch nguyên bản chính là tưởng chứng thực thực lực của chính mình rốt cuộc có bao. Nhiêu, như vậy bỏ dở nửa chừng nói. Không phải hoàn toàn không có tác dụng sao? Ây kiên nghị địa đạo. Nhìn ây kia dị thường kiên nghị mà ánh mắt. Sabo cũng không đành lòng nói ra cự tuyệt nói. Hào, bất quá nếu xuất hiện Bluezum nói. Tuyệt đối không thể cùng hắn giao phong. Hắn liền giao cho ta cùng Saido. Người tác mang theo Lắp Phi trước triệt nhập rừng cây. Sabo trịnh trọng địa đạo. Ây chính mình kiên trì. Làm hắn huynh đệ có thể bồi hắn. Nhưng Sabo hắn cũng có chính mình kiên trì. Đó chính là huynh đệ an toàn quan trọng nhất. Ây biết Sabo lần này là nghiêm túc. Cũng không có bướng bỉnh đi xuống. Đồng ý nói. Hào, thực mau liền tới rồi lần này tiến công cuối cùng một cái cứ điểm. Terao Kazu mang theo thủ hạ ở cửa chờ. Xa xa truyền đến náo động. Làm hắn cảnh giác lên. Còn ở mấy trăm mét ngoại liền nhìn đến bốn cái thân ảnh. Là bốn cái tiểu hài tử. So thuyền trưởng truy nã nhiều một cái. Tuy rằng thấy không rõ bọn họ bộ mặt. Nhưng là phân tích hạ thân hình cùng công kích cứ điểm này hai việc. Hơi chút liên tưởng. Liền có thể biết người nọ đúng là phía trước cùng hắn tiến hành giao dịch người kia. Giao hộp kia thế nhưng làm loại sự tình này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Người kia thế nhưng sẽ dùng kia tình báo làm ra tiến công cứ điểm chuyện ngu xuẩn. Cũng trách hắn ích lợi huân tâm. Nếu làm Bluezum thuyền trưởng biết là chính mình bán ra tình báo nói. Hắn xác định vững chắc sống không nổi. Chỉ có thể đem này vài người giết chết tại đây. Sau đó lại đem cảm kích mà thủ hạ giải quyết. Tuy rằng hắn cùng tay nàng hạ đã sớm cột vào trên một con thuyền. nhưng là nghĩ như thế nào đều là người chết, tương đối sẽ bảo thủ bí mật. Đương hắn như vậy tưởng khi, bên cạnh đi ra một bóng người, là hắn nhất không nghĩ nhìn đến người, màu lam áo choàng, bên hông đừng xuống tay thương, độc đáo kiểu tóc, đỉnh đầu lác đác lưa thưa hai đầu bờ ruộng phát, kia tiên minh hình tượng, đúng là hắn thuyền trưởng Blue Dâm. Chương 11 giao phong. Tác giả: Ngốc Manh Khuyển. Blue Dâm thuyền trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Terao Kazu đón đi lên hỏi. Mặc kệ như thế nào, Blue Dâm thuyền trưởng xác thật đã đi tới nơi này. Hiện tại có thể làm được gần chỉ là giả bộ cùng việc này không hề liên hệ bộ dáng. Như thế nào không chào đón ta? Blue Dâm bình đạm mà hỏi ngược lại. Bình đạm thanh âm nghe tới lại làm người cảm giác không thoải mái. Terao Kazu kiềm chế trụ khẩn trương, giả bộ bình tĩnh mà bộ dáng nói. Như thế nào sẽ, ta chỉ là tò mò thuyền trưởng như thế nào sẽ biết đối phương sẽ tiến công chính mình. Bất quá thuyền trưởng tới thật sự là quá tốt, vừa lúc có thể bắt lấy này đàn tiểu quỷ, phải không? Ta chỉ là suy đoán đến đám kia tiểu quỷ ước chừng sẽ từ cái này phương hướng lại đây mà thôi. Không hổ là thuyền trưởng, thế nhưng có thể đoán trước đến đối phương công kích lộ tuyến. Trước tiên đi vào nơi này, vuốt mông ngựa cũng là môn công phu. Đã sớm tại hạ tầng lăn lộn thói quen Terao Kazu, thói quen tính mà nói ra những lời này, không hề có không lưu sướng cảm. Nga, Blue Dâm chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại câu, liền đem tầm mắt đầu hướng nơi xa chạy tới bốn đạo bóng người. Cũng không có nói thêm cái gì. Terao Kazu nhìn đến thuyền trưởng trên mặt không mừng biểu tình, thực tức thời mà nhắm lại miệng, lẳng lặng mà nhìn chạy tới bốn người. Nhưng mà hắn nội tâm một chút đều không bình tĩnh, thậm chí mồ hôi lạnh đã từ sau lưng bắt đầu chảy ra. Không biết sao xui xẻo, gặp gỡ loại tình huống này, cùng hắn giao dịch người nọ chỉ cần bị bắt lấy, khảo vấn dưới đem hắn cung ra tới. Blue Dâm thuyền trưởng hơi chút điều tra, thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ vì thoát tội đem chuyện của hắn công đạo rõ ràng. Lấy cầu được thông cảm, hắn đánh mất ban đầu giải quyết này đó tiểu quỷ ý tưởng. Khẩn cầu này đàn tiểu quỷ có thể từ Blue Dâm thuyền trưởng trên tay chạy thoát. Đồng dạng tâm tình không bình tĩnh mà còn có cách hành bọn họ. Thế nhưng thật sự gặp gỡ Blue Dâm, đáng chết, hiện tại thay đổi lộ tuyến, sẽ bị phía sau truy kích người đuổi theo, ngược lại sẽ lâm vào bị vây quanh trạng thái. Chúng ta hiện tại xuất nhập chỉ có một cái, chỉ có đánh bại Blue Dâm phòng vệ tuyến. Saido bình tĩnh mà phân tích nói, gặp phải nguy hiểm, đầu óc ngược lại lâm vào dị thường rõ ràng mà trạng thái. Hắn dẫn đầu nói ra giải quyết mà biện pháp, lấy hắn hiện tại vector thao tác, hắn cũng không biết có thể ngăn cản hạ Blue Dâm nhiều ít trình độ công kích. Bất quá nghĩ đến cũng không thể, hoặc là nói chỉ có thể ngăn cản thiếu bộ phận mà thôi. Liền A cùng Sabo công kích, hắn đều chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản xuống dưới mà thôi. Huống chi Blue Dâm, Sabo ở vài giây nội liền suy xét xong, cũng biết tình huống hiện tại chỉ có thể như vậy làm. Vì thế nói, liền như vừa rồi theo như lời như vậy, ta cùng Saido tới ngăn cản Blue Dâm, ấy các người tắc sấn lúc này lui lại, ấy nhớ kỹ tuyệt đối không thể cùng hắn giao phong. Sabo hiểu biết ấy kia một khi giao phong liền tuyệt không chạy trốn tính cách, cho nên mới lại lần nữa trịnh trọng mà nhắc nhở nói. Đối mặt như thế thận trọng Sabo, ấy cũng không có tùy hứng, yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng biết hiện tại hắn còn đánh không lại Blue Dâm, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tạm thời tránh đi cùng hắn giao chiến mới có thể. Luffy cũng trịnh trọng mà đáp. Ân, hắn lúc này đây cũng không có nháo, hắn cũng rõ ràng lúc này đây bất đồng với dĩ vãng. Tình huống thực nguy cấp, bất luận cái gì đại ý đều khả năng nguy hại đến đồng bọn tánh mạng. Ta cùng Sabo công kích Blue Dâm, A cùng Luffy tắc công kích một bên mặt khác Lâu La. mở ra con đường sau trực tiếp chạy trốn, không cần suy xét mặt khác. Ở Aiken lắp phi thoát ly sau, Sabo người cũng đi theo thoát ly, ta phụ trách sau điện. Saido nói, người như vậy quá nguy hiểm. Một mình một người đối mặt Blossom, người biết hắn là như thế nào đối thủ sao? Ngoặc kép, yên tâm đi, thắng hắn khả năng làm không được. Chạy trốn vẫn là thực nhẹ nhàng. Saido vẻ mặt thoải mái mà nói, này phó biểu tình chỉ là giả vờ mà thôi. Nói thật, hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Blossom công kích. Cũng không biết Blossom cụ thể thực lực là nhiều ít, bởi vì manga anime cũng là chợt lóe mà qua hình ảnh. Giả bộ này phó biểu tình, chỉ là vì trấn an bọn họ mà thôi. Bất quá luận chạy trốn hắn vẫn là có tin tưởng. Hai bên chi gian chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, mấy chục giây sau liền đã xảy ra va chạm. Saido cùng Sabo cũng như kế hoạch giống nhau. Đón Blossom thượng, Blossom nhếch môi cười nhìn dám can đảm đối hắn phát động công kích tiểu quỷ. Khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt, móc ra đừng ở bên hông súng lục. Sabo ở nhìn thấy Blossom móc súng lục ra sau, lập tức hướng về một bên né tránh mở ra. Nhưng ở hắn né tránh sau, lại phát hiện Saido không tránh không tránh. Đón đi lên, nôn nóng mà hô, Saido, lúc này, súng lục cũng đã ứng thang mà ra. Viên đạn hướng về Saido bắn tới, nhưng mà ở viên đạn đánh vào Saido trên người khi, lại đã xảy ra quỷ dị một màn. Đánh vào Saido trên người viên đạn, ấn ban đầu mà quỹ đạo phản trở về, phản hồi tới rồi họng súng. Phanh, phát ra tiếng vang sau, súng lục tán giá, sự tình chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, Blossom cũng không có phản ứng lại đây, cầm súng lục tay, cũng bị đột nhiên tán giá súng lục đánh sâu vào đến. Cánh tay có chút chấn động, tuy rằng kinh ngạc với Saido năng lực, nhưng thấy Saido bình an không có việc gì, Sabo vẫn là trước nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc mà không ngừng Sabo. Còn có Blossom, ác ma trái cây năng lực giả sao? Blossom xoa xoa tay nói. Saido liền như vậy đứng ở Blossom trước mặt. Không có trả lời, hắn cũng sẽ không tùy tiện mà phát động thế công. Hắn hiện tại mục đích chỉ là khiên chế trụ Blossom là đủ rồi. Viên đạn với hắn mà nói là nhất vô lực. Tương đối cho người khác, viên đạn lực lượng cũng không phải này uy hiếp lớn nhất. Mà là này nhanh chóng bắn tốc làm người vô pháp phản ứng lại đây. Nhưng là đối với toàn thân mở ra phản xạ Saido tới nói. Không thể nghi ngờ loại này không có gì lực lượng nhanh chóng công kích là không có hiệu quả. Thấy đối phương không đáp, Blossom rút ra vũ khí. Là một phen vượt qua một thước trường đao. Ác ma trái cây chủng loại quá nhiều. Blossom cũng không biết Saido năng lực cụ thể là cái gì, nhưng là ít nhất biết một chút đó chính là súng lục không dùng được. Cho nên hắn cũng không có vận dụng bên hông một khác đem toại phát súng lục. Đến đây đi, tiểu quỷ, đem mục tiêu hoàn toàn đặt ở Saido trên người hô. Trải qua sinh tử chiến đấu hắn biết ai mới là nguy hiểm nhất mục tiêu. Sẽ bởi vì một tay thương liền tránh né ra hỏa tuyệt đối không phải hắn hiện tại muốn quan tâm mục tiêu. Đối mặt Blossom trào phúng, Saido ngừng thở, điều chỉnh tốt trạng thái sau, đáp lại hắn chờ mong vọt đi lên. Có được Vector thao tác hắn, nếu liền này cũng không dám khiêu chiến, sợ tay sợ chân, lại như thế nào đề cao năng lực đâu. Vọt tới Blossom trước mặt, đem bàn tay hướng về phía này chân bộ. Này mục đích thực rõ ràng, chính là trước phong bế ra hỏa này hành động lực. Vector thao tác có thể thay đổi năng lượng phương hướng, chỉ cần làm hắn đụng chạm đến, liền có thể đem này máu nghịch lưu bạo phá rớt này mạch máu. Blossom cũng không làm Saido như ý, ở này tiếp cận liền hướng về phía sau né tránh, đồng thời huy động trong tay đao hướng nguyên lai đứng thẳng vị trí vạch tới. Sabo không nghĩ tới Saido đột nhiên phát động công kích, có chút ngốc lăng tại chỗ, tưởng chi viện lại đã không kịp, mà Saido cũng không nghĩ tới đối phương ở né tránh sau. sẽ đột nhiên huy đao. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tránh không khỏi. Đại não ở nguy cơ gian, nháy mắt ở não nội tiến hành phân tích, tính toán theo công thức xuất đao huy đánh quỹ đạo. Ở đao đi vào trước mắt khi dùng tay phải đánh ra ở thân đao thượng hướng tả hoành đầy. Thay đổi đao quỹ đạo, từ này vai bên huy lạc, hảo trọng, cơ hồ dùng hết toàn thân lực lượng cùng năng lực mới đưa đao hoàn toàn đẩy ra sát thương phạm vi. Không có đình chỉ, mà là đem bàn tay hướng về phía Blue Dầm. Chỉ cần làm hắn đụng chạm đến một lần, liền có thể nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Đây là vector thao tác đối với nhân thể cường lực lực lượng. Phá hư này nội mạch máu khí quan, chẳng sợ lại cường địch nhân, cũng vô pháp bảo trì toàn lực tác chiến. Gia hỏa này, Blue Dầm ở nháy mắt liền nhìn ra sai đô động tác, vứt ly cầm đao, sau đó thu hồi tay, chân bộ mãnh đặng, hướng về phía sau nhảy đi. Ở cơ hồ hai người vô chênh lệch dưới tình huống, hoàn toàn né tránh sai đô tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.